Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Rời đi. Thanh Tư quét nói chuyện trưởng lão một chút. Trác Phi Vũ chấp pháp đường nguyên lão, bởi vì Trác Thanh Tư đối với hắn sợ hãi thâm hậu, hắn đúng là nhận ra. Người giao cho ngươi. Thanh Tư vừa dứt lời, xoay người liền đi. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Đứng lại cho ta. Trác Phi Vũ vẻ mặt một nghiêm ngặt, rộng mở ra tay hướng về Thanh Tư bỗng nhiên chộp tới. Chờ một chút, Phi Vũ trưởng lão, mà từ ta hỏi cách biết chuyện gì xảy ra sự tình, Vân Khanh nha đầu làm sao vậy? Thương thế của nàng không nhẹ. Còn ngươi nữa trên người. Đây là kiếm thương. Cứ việc ngươi phạm có sai lầm lớn thế nhưng một ngày chưa từng chân chính bị từ bỏ nguyên quán, liền một ngày thuộc về chúng ta Trác gia người trong ở Vân Hoang Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám to gan dễ dàng đối với chúng ta người nhà họ Trác ra tay. Bao nhiêu thì lại thân hình hơi động trực tiếp kẹp ở Trác Phi Vũ trước người, vừa vặn chặn đứng Trác Phi Vũ tấn công về phía Thanh Tư phương hướng. Không có gì, Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi mấy cái không thể chờ đợi được nữa muốn đem ta bắt, ở không địch lại cho ta sau cùng Phương Du Kim Ngô cùng với Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử Hứa Khả Nhân vây giết cho ta. Vân Khanh chính là vì là ngăn trở Hứa Khả Nhân bị Hứa Khả Nhân kiếm thuật gây thương tích. Xì. Trác Phi Vũ cười nhạo một tiếng. Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi mấy cái sẽ không địch lại cho ngươi. Còn muốn cùng Phương Du Kim Ngô, thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử Hứa Khả Nhân. Lại không nói Hứa Khả Nhân vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử cùng Kim Ngô hai đại luyện tảng cao thủ, chỉ cần Phương Du, Trác Phong Lôi, Trác Phong Vân ba cái, một cách nào không đều mạnh hơn ngươi một đoạn dài. Dùng liên thủ đối phó ngươi, tự rát vàng lên mặt mình cũng phải cụ thể một ít, cho rằng đem chính mình đoạt được tu vi được thiên phú hơn người nguyên lão hội liền sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Thanh Tư chẳng muốn cùng Trác Phi Vũ quá giải thích thêm, Trác Vân Khanh người đã đưa đến, hắn không nữa ở lâu xoay người liền phải rời đi. Đứng lại. Trác Phi Vũ nghiêm ngặt quát một tiếng, bỗng nhiên lên trước, quay về Thanh Tư xương cổ móc chụp đi. Nhưng mà, tại hắn chưa kịp vồ giết đến Thanh Tư phía sau đem khóa lại, Thanh Tư trong tay lợi kiếm dĩ nhiên mang theo kiếm quang chói mắt dương kích mà tới đem Trác Phi Vũ vồ giết phương hướng một lần phong tỏa, như hắn dám to gan lại tiến lên một bước, thế tất va vào lợi kiếm lưới kiếm bị lưới kiếm gây thương tích. Ngươi dám đối với trưởng lão đồng kiếm? Trác Phi Vũ híp mắt lại. Vốn chỉ là lấy bắt giữ làm chủ chiêu thức nhất thời biến đổi, trở nên bén nhọn hơn, khóa giữ mà lên, càng dự định đưa hắn vai phải xương tì bà một lần giữ nát, đem cánh tay hắn phế bỏ. Ông ông! Lợi kiếm ngâm khẽ. Thanh Tư mũi kiếm biến ảo, mặc cho Trác Phi Vũ làm sao biến chiêu, nhưng Thủy Trung bị Thanh Tư lưới kiếm đối chọi gay gắt, hai người lui tới. Khoa tay mấy chiêu, cứ việc không từng có nửa phần thực chất tính giao chiến, có thể Trác Phi Vũ vị này Trác gia nguyên lão vẻ mặt nhưng cấp tốc trở nên ngưng trọng. Tình cảnh này rơi xuống bao nhiêu thì lại trong mắt, nhất thời để hắn trong mắt lóe ra một tia dị thải. Thanh Tư, phụ thân ngươi đã đưa thư với Phỉ tiểu thư, nếu ngươi tự giác không biết mất mặt cũng muốn chân chính đem Lam Ngọc Đồng chinh phục, phải đi Phỉ tiểu thư nơi đó tiếp thu Phỉ tiểu thư huấn luyện. Lấy thiên phú của ngươi như tập trung tinh lực với tu luyện, nhất định sẽ không thua Hỗn Nguyên Thiên Tông bất luận cách nào đệ tử nội môn. Bao nhiêu thì lại trong miệng Trương Bế, âm thanh thông qua phương pháp đặc thù ở Thanh Tư vang lên bên tai. Thanh Tư nhìn bao nhiêu thì lại một chút. Nhìn dáng dấp, phụ thân của Trác Thanh Tư mặc dù đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, không tiếc đem trục xuất Trác ra, có thể cuối cùng chỉ là vì đưa hắn bảo vệ. Máu mủ tình thâm. Đáng tiếc. Chân chính Trác Thanh Tư dĩ nhiên bỏ mình. Ngươi. Thanh Tư thân kiếm chấn động, nhất thời khiến cho Trác Phi Vũ thân hình lùi về sau thừa này, hắn tiếp theo sau lùi một bước. Mấy người các ngươi, không để lại ta, việc này chấm dứt ở đây. Nói xong thân hình bay vọt. Đứng lại. Trác Phi Vũ nghiêm ngặt uống cấp tốc càn hướng về Thanh Khư, đồng thời đối với khác hai vị tẩy tủy cảnh chấp pháp giả giống to. Hai người các ngươi lo lắng làm gì, ra tay đưa hắn cho ta ngăn lại. Nhận được mệnh lệnh, hai vị chấp pháp đường cao thủ cấp tốc vây giết mà đến, nhưng Thanh Khư thân hình thoát một cái, dĩ nhiên từ hai người trong vòng vây rút người ra, sau đó một cái lên xuống. Kéo ra hai người thân hình, Trác Phi Vũ cấp tốc truy đuổi, có thể chưa đuổi theo ra đường phố đã mất đi Thanh Khư hình bóng, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Đúng là bao nhiêu thì lại thấy rõ Thanh Khư ở Trác Phi Vũ cùng hai vị chấp pháp đường cao thủ bao vây rồi thong dong thối lui, không khỏi sáng mắt lên. Nhìn dáng dấp Thanh Khư đã đến tẩy tủy cảnh, đoán chừng là cái viên này tẩy tủy đan nguyên nhân. Ngoài ra hắn năng lực thực chiến coi là thật có chút ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Hắn đánh bại Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi chuyện nói không chắc là thật. Như hắn sớm thể hiện ra thiên phú như thế, tộc trưởng dĩ nhiên đem cái viên này để tử nội môn tín vật sử dụng đem hắn đưa đến Hỗn Nguyên Thiên Tông đi tới, hiện tại biết nhục nhã sau dũng không biết còn có kịp hay không. Vân Lâm Lâu, Vân Hoang Thành hàng đầu tiểu lâu một trong thế lực kinh người, chi nhánh dĩ nhiên trải rộng toàn bộ Lạc Lâm Quốc, có người nói tiểu lâu hàng năm 6 thành lợi nhuận dùng để cung phụng Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị đệ tử chân truyền, đổi được vị kia đệ tử chân truyền che chở cho nên mới có thể đem tiểu lâu khai biến Lạc Lâm Quốc Đại Giang Nam Bắc. Lúc này, phòng khách thượng hạng bên trong, Lam Ngọc Đồng chính hợp một ông lão nói cái gì. Ông lão này nhìn thấy được 60 trên dưới, vừa vặn trên nhưng có một loại sâu không lường được cảm giác, dù cho hắn đứng ở Lam Ngọc Đồng trước người như hạ nhân một mực cung kính, vẫn cứ không che giấu được trên người hắn vẻ này cường giả đặc hữu khí tức. Viên tiên sinh, chuyện này ta không tốt ra mặt, cũng chỉ có thể xin nhờ tiên sinh. Lam Ngọc Đồng tựa hồ đem vừa mình muốn làm sự tình tự thuật xong, cuối cùng đối với lão giả trước mắt cung kính chắp tay. Vì lão giả này tên là Viên Dương, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão Trục Nhật chân nhân một vị tôi tớ, bởi rất sẽ phỏng đoán thượng ý, dù cho tu vi không ăn thua cũng rất được Trục Nhật chân nhân coi trọng. Chỉ là cái gọi là tu vi không ăn thua, đó là ở Trục Nhật chân nhân trong mắt, trên thực tế bản thân của hắn đã là một vị hoán huyết đại thành võ đạo tông sư, chỉ vì mạch máu trong người vẫn khó có thể thức tỉnh, ngưng không luyện được chân khí, trước sau không cách nào thoát ly phàm thai bước vào trường sinh 6 cảnh. Hắn ở Lam Ngọc Đồng muốn đích thân đến Vân Hoang Thành vì chính mình rửa sạch danh tiếng thời gian, bị Trục Nhật chân nhân phái bảo vệ an nguy của nàng. Tiểu thư, ngươi quyết định này hết sức chính xác, cứ việc chắc Thanh Khư bỏ lỡ hoàng kim tu luyện tuổi tác, tương lai thành tựu có hạn, nhưng cũng không người nào biết, người này có thể hay không được cơ duyên gì, do đó nhất phi trùng thiên, trong lịch sử cái kia một số người bị người buông tha võ giả quật khởi mạnh mẽ ví dụ đếm không xuể, đặc biệt là mấy năm gần đây, thần bí trí cực Hỗn Độn Thần Điện hoạt động nhiều lần, ta Đông Hoang bảo lộ ra vào Hỗn Độn Thần Điện Hỗn Độn chi tử thì có hơn 100 người, chớ nói chi là cái kia chút giấu ở trong bóng tối người. Thật sớm chấm dứt, đúng là nhất lao vĩnh giật tốt nhất phương pháp. Hỗn Độn chi tử. Nghe được Viên Dương nói tới chuyện này, Lam Ngọc Đồng trong lòng máy động. Tiên sinh, này Trác Thanh Khư vừa nãy ở cùng Kim Ngô Hứa Khả Nhân sư muội giao chiến thời gian, từng đem tự thân tẩy tủy cảnh tu vi miễn cưỡng rút cao một cảnh giới, đạt đến không kém gì luyện tạng tu vi, dường như cực kỳ trong truyền thuyết Hỗn Độn 10 cấp mới có thể tu hành thần thánh thuật, có thể hay không? Hắn gặp may đúng dịp vào Hỗn Độn Thần Điện trở thành Hỗn Độn chi tử. Viên Dương vừa nghe, bật cười nói: "Ta cũng chỉ là nói một chút, làm sao có khả năng thực sự là Hỗn Độn thuật?" Phỏng chừng chính là một môn bí pháp thôi, ngươi cũng nói, thần thánh thuật chính là Hỗn Độn 10 cấp mới có thể tu hành truyền thuyết thuật, ta Đông Hoang Hỗn Độn chi tử số lượng tuy rằng không ít, có thể hơn 90% Hỗn Độn chi tử một đời đều chỉ dừng lại ở một cấp không cách nào tiến thêm, dựa vào một cấp ngộ tính hoặc khôi phục hơi chiếm ưu thế. Giấu đi có đạo vận chí bảo gì kỳ chân quý, mỗi lần có loại bảo vật này hiện thế, thế tất đưa tới khốc liệt chém giết, trường sinh sáu cảnh trên tam cảnh cường giả đều sẽ đích thân ra tay, bởi vậy những hỗn độn kia cấp bậc hơi cao giả, hoặc là chính là nhất tôn tôn chủ, hoặc là chính là thánh địa trưởng lão, người bình thường nếu chỉ có hỗn độn cấp bậc mà không có tu vi mạnh mẽ, sớm bị cái kia vài đại tôn tôn chủ thánh địa trưởng lão bắt giữ săn vặt. Ép hỏi ra bọn họ hỗn độn thần điện mở ra pháp môn mạnh mẽ đem hỗn độn cấp bậc kế thừa. 10 cấp kế thừa cũng có 5 cấp, không ít trưởng lão hỗn độn cấp bậc cũng đều ở 5 cấp trở xuống. Có thể hay không hắn hỗn độn cấp bậc cũng là kế thừa với một vị hỗn độn chi tử. Lam Ngọc Đồng suy đoán nói. Cái này không thể nào. Thần thánh thuật chính là hỗn độn cấp bậc 10 cấp pháp môn theo ta được biết. Chúng ta Đông Hoang hiện nay hỗn độn cấp bậc người cao nhất tạo hóa huyền môn môn chủ đạo huyền nhất cũng mới 16 cấp, mà như hắn muốn ở kế thừa thời khắc liền có 10 cấp hỗn độn cấp bậc, bị người thừa kế hỗn độn cấp bậc ít nhất phải đạt đến 20 cấp, nhân vật như thế, toàn bộ Đông Hoang đều tìm không ra một cái. Viên Dương nói xong, đứng dậy. Tiểu thư không cần quá nhiều lo lắng, Trác Thanh Khư người này, ta sẽ đích thân giải quyết. Tâm tư của ngươi mà cần đặt ở huyết mạch thức tỉnh trên, vì là một cách lập tức phải chết người hư hao tổn tinh lực cũng không đáng. Lam Ngọc Đồng gật gật đầu, nàng cũng cảm giác mình muốn quá nhiều, lập tức hơi cúi đầu. Việc này cần bí ẩn tiến hành, liền toàn bộ dựa vào Viên tiên sinh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tìm tòi nghiên cứu. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư cất bước ở Vân Hoang Thành bên ngoài trên sơn đảo, trong đầu cẩn thận hồi ức Hỗn Nguyên Thiên Tông từng giây từng phút. Hỗn Nguyên Thiên Tông vì là Đông Hoang 10 đại thánh địa một trong, mà đứng hàng thứ khá là khá cao, thuộc về 10 đại thánh địa nấc thang thứ hai bên trong người tài ba. Mười đại thánh địa bên trong tạo hóa huyền môn chính là không thể dung chuyển đệ nhất tông uy thế thiên hạ, chế phách Đông Hoang, toàn bộ Đông Hoang khắp nơi đều có thế lực của bọn họ, trong tông cường giả như mây. Lui về phía sau nhưng là Vô Cực Kiếm Tông. Vô Cực Kiếm Tông truyền thừa thần hoang đại địa phá nát trước sát sinh kiếm đạo, cứ việc hiện nay đã là mặt trời lặn Tây Sơn, tin tẩy kế thừa sát sinh kiếm đạo các loại linh bảo thánh khí. Nhưng cũng để mưu toan nhất thống Đông Hoang tạo hóa huyền môn kiêng dè không thôi. Xuống chút nữa, xếp hạng thứ ba giả, có người xưng phải Hỗn Nguyên Thiên Tông, có người nói là Càn Khôn Thánh Địa, cũng có người tán thành Thần Ma Lục Đạo, ngoài ra phát triển cực nhanh Thần Tiêu Kiếm Tông đồng dạng bị liệt vào trong đó, này bốn đại tông môn hợp thành 10 đại thánh địa bên trong nấc thang thứ hai. Cho tới lui về phía sau nữa Pháp La Môn Kim Ô Giáo Thanh Liên Kiếm Tông Cử Long Sơn Mạch là bởi vì không có thánh giả sáu cảnh trí cường nhân vật tỏa chấn, dù cho phát triển quy mô tiềm lực không kém gì tạo hóa huyền môn bên ngoài bất kỳ nhất tông, so với trước kia sáu đại thánh địa uy thế đến trung quy chênh lệch nửa bậc. Lạc Lâm Quốc nằm ở Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt 24 quốc chi một, thực lực của một nước trung đẳng, nhưng không nói cường giả như mây, từng cái thành lớn trong đó cũng đều có Hoán Huyết Tông sư tỏa chấn, trong đó nhân khẩu triệu hàng đầu trọng trong thành thậm chí có thức tỉnh huyết mạch trường sinh sáu cảnh nhân vật tồn tại, bởi vậy có thể suy đoán kẻ thống trị Hỗn Nguyên Thiên Tông mạnh mẽ. Người phàm sáu cảnh, trường sinh sáu cảnh. Trường sinh sáu cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất vì là thức tỉnh, cảnh giới thứ hai làm kiếm khí, cảnh giới thứ ba vì là ngưng cương, này tam cảnh, vì là trường sinh sáu cảnh ba vị trí đầu cảnh, lại xưng hạ tam cảnh, lên trên nữa, nhưng là ở mười đại thánh tông đều có thể đảm nhiệm trưởng lão thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh, cùng với trường sinh sáu cảnh một bước cuối cùng đỉnh phong cảnh giới hiển thánh cảnh. Đông Càn 20 tuổi tỉnh kiếm khí, 30 tuổi luyện kiếm cương, có thể thấy được 30 tuổi thời gian đã tu thành ngưng cương cảnh, lên trên nữa. Kiếm nguyên, kiếm thế, lĩnh vực, phấn toái chân không các loại, hiển nhiên không thuộc về trường sinh sáu cảnh phạm trù, chính là cảnh giới cao hơn. Nhìn dáng dấp, ta cần được cẩn thận nghiên cứu một phen hỗn độn thần điện các loại thần dị, nhìn hắn đến tột cùng làm sao mới để Đông Càn tôn sùng đầy đủ. Tâm niệm chuyển động, Thanh Khư phân ra một phần tinh thần, Phác họa mở ra hỗn độn pháp môn, nhất thời cái kia loại thiên địa chưa xử hồng mông chưa phân huyền diệu cảm giác dâng lên trong lòng. Tinh thần cấp bậc 31, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Rất nhanh Thanh Khư đã nơi thân với cái kia mảnh trắng mờ trong không gian. Không gian đơn điệu, trước sau như một. Thanh Khư liếc mấy cái, rất nhanh đã nhận ra cái gì, tập trung tinh thần ở trắng mờ không gian một chút. Sau một khắc, thì dường như bị đẩy ra một cánh cửa, bốn phía trắng mờ hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Hắn dĩ nhiên nơi thân với một chỗ to lớn thần điện trong đó. Thần điện cực cao, từ trong điện nhìn tới, vẫn là cao cùng hơn 100 mét, bên trong rộng rãi, như một phương thành nhỏ, chứa đựng 10 vạn người dễ như ăn cháo. Thần điện hai bên lui tới, không hề dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người, những người này cảnh tượng vội vã, không ngừng qua lại, làm cho bên trong thần điện nhìn thấy được khá là náo nhiệt. Xem ra hỗn độn chi tử không phải số ít. Thanh Tư ở bên trong thần điện qua lại chốc lát, đối với loại hiện tượng này cũng có vẻ khá là lý giải. Đột ngột, một đạo quang ảnh từ bên trong thần điện phóng mà xuống, hóa thành một vị tràn ngập uy nghiêm ông lão. Trong tay ta có phượng hoàng chân huyết một giọt, 9 dưới bậc phẩm phòng ngự thánh khí một cái, 8 cấp thượng phẩm thánh khí một cái, trung phẩm 2 cái. Hạ phẩm 4 cái, có ý định giả có thể đi tới Thiên Hoang Vân Hoa Sơn tìm ta, như ra giá lợi ích thực tế, ta bản thân nguyện phóng hóa thân đi tới giao dịch. Là Huyễn Dương đạo chủ. Này đạo quang ảnh một khi hiện ra, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên. Dám to gan công bố mình chỉ vị trí giả, cũng chỉ có thực lực đã đạt đến thánh giả 6 cảnh cảnh giới thứ 5 Huyễn Dương đạo chủ, bất quá Huyễn Dương đạo chủ danh dự rất tốt. Rất ít có mạnh mẽ lấy cướp đoạt chi xảy ra chuyện, đang ở thiên hoang giả đi vào tìm hắn giao dịch, ngược lại cũng không cần lo lắng chịu thiệt, như là vận khí được, bị Huyễn Dương đạo chủ thấy hợp mắt thu làm đệ tử. Đó mới thực sự là tiền đồ vô lượng. Hỗn độn cấp bậc 25 cấp hóa thân thuật. Cha cha! Chỉ có Huyễn Dương đạo chủ cam lòng đem hóa thân như vậy dùng. 9 cấp thánh khí A. Đối với vừa bước vào trường sinh cảnh người tu hành mà nói có thể tăng cường 25 đến 50 công kích cấp bậc, để hắn có thể đủ đánh bại dễ dàng phổ thông trường sinh cảnh giới thứ 3 cường giả, dù cho thánh khí tăng cường theo tu vi tầng tầng giảm dần, chí ít vẫn cứ đủ để trường sinh 5 cảnh cường giả chống chọi trường sinh 6 cảnh tồn tại. Ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một vị trường sinh một cảnh cường giả nắm 9 cấp thánh khí, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Dù cho trường sinh 5 cấp cường giả cũng chưa chắc giữ được một cái 9 cấp thánh khí, một khi bại lộ tất nhiên đưa tới vô tận truy sát. Cần biết, 9 cấp thánh khí thấp nhất giá thị trường là 50 đạo vận giá trị, đủ để đem một cái hỗn độn cấp bậc tăng lên một nửa. Thiên hoang trong đó thật là cường giả như mây, vật tư phong phú. Phượng hoàng chân huyết cùng 9 cấp thánh khí đều lấy ra bán. Ta hàn hoang thần khí hợp nhất giả cũng dám xưng vương, cái kia chút tu thành thiên nhân cô đọng chân nguyên bước vào thánh giả 6 cảnh cảnh giới thứ nhất giả càng là để cho ồn ào muốn thống nhất đại lục, coi là thật ngông cuồng đến không biết trời cao đất rộng. Hàn hoang ta nghe nói qua cô huyền hải ngoại, hải vực hung hiểm, không phải thánh giả cảnh không thể vượt qua. Bất quá tương tự với này loại thần hoang đại địa, sau khi vỡ vụn từ một khối nhỏ mảnh vỡ hình thành đại lục thế gian vô số kể, làm sao có thể cùng thần hoang đại lục chủ thể để lại thiên hoang thế giới sánh vai. Tiểu bối, lời ngươi nói cái vị kia không biết trời cao đất rộng kêu gào muốn thống nhất hàn hoang đại lục giả chính là ta phái tổ sư, nhục ta tổ sư, có dám báo ra tên gọi. Ây! Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta còn có việc, mà xin cáo từ trước. Thanh Tư đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe mọi người trò chuyện, không khỏi tầm mắt đại mở. Thiên hoang. Thánh giả cảnh. Những này, là hắn ngu dốt với vân hoang thành căn bản là không có cách tiếp xúc được tin tức. Ngoài ra càng để hắn có chút bất ngờ chính là. Căn cứ mọi người tại đây trong lúc nói chuyện tiết lộ ra ngoài tin tức. Bọn họ từng cái có ít nhất trường sinh cảnh tu vi, tựa hồ đang hỗn độn thần điện bên trong, trường sinh 6 cảnh người tu hành mới là chủ lưu. Nhìn dáng dấp, Đông Càn coi là thật để lại cho hắn một khoản không phải bảo tàng. Bất quá, so với kế thừa, hỗn độn thần điện bên trong hỗn độn cấp bậc chân chính trọng yếu nhất, vẫn là trong đầu hắn thần ngọc tạo hóa. Một cái có thể để trường sinh một cảnh thức tỉnh cảnh người tu hành nắm chi lập tức có đánh bại trường sinh tam cảnh ngưng cương cảnh người tu hành chín dưới bậc phẩm thánh khí chỉ trị giá 50 đạo vận, chỉ tương đương với tạo hóa thần ngọc 50 ngày chưa có tên nguyên khí phun ra nuốt vào số lượng. Có thể để cái kia rõ ràng ngự trị ở trường sinh 6 cảnh thánh giả cảnh cảnh giới thứ 5 huyễn dương đạo chủ đem vật ấy lấy ra. Không nói nhiều đều có thể rõ ràng giá trị, ý thức được điểm này Thanh Tư không khỏi vẻ mặt nghiêm nghị một phần. Tạo hóa thần ngọc bí mật tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào biết. Thậm chí, có tạo hóa thần ngọc ở, hắn hỗn độn đẳng cấp tăng lên đồng dạng sẽ cực kỳ cấp tốc, không khỏi bị người phát hiện gì thường, hỗn độn chi tử thân phận có thể ẩn giấu cũng cần tận lực ẩn giấu. Chỉ có thực lực mạnh mẽ chân sau để bảo đảm ở thần ngọc tạo hóa, mới có thể thỏa thích sử dụng thần ngọc tạo hóa huyền diệu. Hơn nữa, phấn toái chân không, không biết là cảnh giới cỡ nào, ta cần mau chóng tăng lên đến phấn toái chân không cảnh tìm được chân thần quân đồng phủ địa cầu. Nếu thật sự như Đông Càn một loại ngàn năm mới thành phấn toái chân không cảnh thế giới địa cầu từ lâu thương hải tang điền. Đáng tiếc, tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vẫn không thể tinh luyện ra dùng để giao dịch bằng không. Một cái chín cấp thánh khí kề bên người, trường sinh 6 cảnh bên trong hắn đều có thể thông suốt không trở ngại. Tạo hóa thần ngọc không thể dùng lấy giao dịch, nhưng tiến giai thuật luyện chế được bảo khí, thánh khí nhưng có thể giao dịch. Thanh Tư híp mắt lại, đem tập trung tinh thần đến rồi hắn vẫn chưa để ở trong lòng tiến giai thuật trên. 90 ngày sau hắn hỗn độn cấp bậc đạt đến 11 cấp sau. Là có thể đem tiến giai thuật điểm đi ra. Ừ. Ngay ở Thanh Khư nhất tâm nhị dụng dò xét cởi ra hỗn độn thần điện tin tức thời gian, ở ngoài thế giới một bóng người bị hắn trong lúc lơ đãng bắt giữ. Có người đang theo dõi hắn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11. Đội ngũ. Có người theo dõi hắn. Thanh Tư không chút biến sắc, dám định thuật nhưng là vừa nghĩ phát động, nhất thời, vị kia người theo dõi cơ sở phản hồi thông tin với đầu óc. Viên Dương. Bốn hạng chỉ số ngoại trừ tinh thần bên ngoài đều thấp hơn 10 cấp, tu vi cảnh giới. Hoán huyết cảnh. Hoán huyết cảnh chính là một phương tông sư ở phàm tục thế giới tự lập đỉnh núi khai tông lập phái dễ như ăn cháo, dù cho vương hầu hạng người đối với hoán huyết tông sư cũng là lung lạc rất nhiều, một vị hoán huyết tông sư như nguyện tập trung vào một vị vương hầu môn hạ, lập tức sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Vân Hoang Thành bởi vì tới gần Vân Hoang Sơn Mạch chính là Lạc Lâm Quốc thành lớn, cứ việc không từng có thức tỉnh huyết mạch giả tỏa chấn, có thể mới kim, gió, cùng với trong phủ thành chủ, nhưng đều có một hai vị tông sư cường giả, bất quá những tông sư này trong đó không tồn tại gọi Viên Dương hoán huyết cảnh cường giả, người này theo dõi cho hắn, lai giả bất thiện. Sợ là cùng Lam Ngọc Đồng có quan hệ. Nữ nhân này. Thanh Tư xung quanh lông mày ngưng lại. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử tín vật chính là Nạp Lan Phỉ gặp Trác Thanh Tư thiên phú giỏi, ban tặng hắn dùng, làm sao đón lấy một quãng thời gian rất dài bởi vì hắn đem tài nguyên tặng cho Lam Ngọc Đồng tu hành duyên cớ biểu hiện bình thường, làm cho Trác Húc Nhật thật lâu không muốn đem tín vật cho hắn đưa tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Dù sao tín vật là Nạp Lan Phỉ tự trong tông môn thay Trác gia cầu tới, nếu như Trác gia đưa một cái tu vi bình thường giả đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, không ngừng sẽ làm mất mặt Nạp Lan Phỉ mặt còn để những người khác đệ tử chân truyền trưởng lão nghĩ như thế nào. Ngươi đi cửa sau đưa một người thẳng vào nội môn cũng cho qua, lại còn đưa một liền làm đệ tử ngoại môn tư cách cũng không có rác rưởi. Lẽ nào cho rằng Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn là ngươi mở nhất ngôn đường? Chính vì nguyên nhân này vật thuộc về treo cao không xuống, Trác gia người trong đối với cái này đệ tử tín vật cực kỳ mê tít mắt, Đỗ Kỷ bên dưới đối với Trác Thanh Thư cũng cực kỳ căm thù, cũng là để Lam Ngọc Đồng có thừa dịp cơ hội. Trước mắt Lam Ngọc Đồng được tín vật vào Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn, càng gặp may đúng dịp bị Trục Nhật trưởng lão vừa ý. Nếu như Thanh Thư phai mờ mọi người, một đời nhốt ở Vân Hoang Thành vĩnh viễn không bao giờ vào Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng cho qua, sẽ không có người truy cứu nàng vị này dựa vào trộm lấy đệ tử tín vật mới vào nội môn người trách nhiệm. Chỉ khi nào Thanh Thư vào Hỗn Nguyên Thiên Tông đồng thời biểu hiện ưu dị, chỉ cần Nạp Lan Phỉ đến thời điểm lại hơi hơi đổ thêm dầu vào lửa. Không ngừng Lam Ngọc Đồng sẽ chịu ảnh hưởng, Trục Nhật trưởng lão càng sẽ bị người lên án. Nạp Lan Phỉ có thể là nói rõ Lam Ngọc Đồng chính là trộm cướp hạng người, Trục Nhật trưởng lão nhưng kiên duy trì ý kiến của mình đưa nàng thu vào Hỗn Nguyên Thiên Tông môn hạ, cho tới tông môn suýt nữa bỏ mất một cái càng ưu tú đệ tử thiên tài, đến thời điểm đừng nói Lam Ngọc Đồng, mặc dù trưởng lão Trục Nhật đều sẽ phải chịu răn dạy, dù cho không có cụ thể trách phạt, chỉ khi nào để Trục Nhật trưởng lão đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Vào được hắn môn hạ Lam Ngọc Đồng cả đời này chẳng khác nào toàn bộ xong. Lam Ngọc Đồng hiển nhiên rõ ràng điểm này, ở tận mắt nhìn Thanh Thư bùng nổ ra không kém hơn luyện tạng cường giả tối đỉnh sức chiến đấu sau, lập tức để Viên Dương đuổi tới, muốn ngầm hạ sát thủ. Hoán huyết cảnh. Thanh Thư dựa vào thần thánh thuật cùng với Đông Dương kiếm tông kiếm thuật trình độ cùng Hỗn Nguyên thần điện gia trì thiên phú kiếm đạo, đối đầu luyện tạng cường giả tối đỉnh đều có thể một trận chiến mà thắng, nhưng đối với vào mắt trước vị này hoán huyết tông sư, hiển nhiên lực không hề bắt. Ngoài ra, tương tự với Hứa Khả Nhân cái kia loại tuổi quá trẻ luyện tạng cường giả tối đỉnh nắm giữ kiếm thuật, pháp môn, hiển nhiên xa kém xa cùng Viên Dương sánh vai. Dù cho đều là luyện tạng đỉnh phong, Hứa Khả Nhân cũng không phải Viên Dương đối thủ. Lam Ngọc Đồng, ta dung hợp Trác Thanh Khư thân thể, cũng nên kế thừa Trác Thanh Khư người này sở hữu ăn oán tình cừu, bất quá nguyên bản ngã nóng lòng tu tới phấn toái chân không cảnh giới hoàn mỹ để ý tới những này vụn vặt việc. Dù cho đối với Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi cũng chỉ là dạy dỗ một trận xong việc, thậm chí xem ở cái kia một bình tẩy tủy đan mặt trên, dự định tha cho ngươi một cái mạng, không muốn ngươi lại không tha thứ, mưu toan làm cho ta vào chỗ chết. Rất tốt, ngươi đã muốn chơi tiếp, ta liền tiếp tới cùng. Thanh Thư trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tu hành. Nơi nào không thể tu hành. Hỗn Nguyên Thiên Tông. Đồng dạng có thể. Hắn ngộ tính tăng cường, tư duy tốc độ vận chuyển cực nhanh, rõ ràng Viên Dương vì sao chỉ là xa xa tiếp theo không dám lập tức ra tay. Hiển nhiên là sợ sệt bại lộ chính mình. Một khi Viên Dương giết tin tức về hắn truyền đi bị Nạp Lan Phỉ biết được, Nạp Lan Phỉ lại mượn cơ hội làm khó dễ, đừng nói bọn họ bản thân là hay không gánh chịu được Nạp Lan Phỉ lửa giận. Liền coi như bọn họ sau lưng Trục Nhật trưởng lão ra mặt cũng chưa chắc giữ được bọn họ. Đệ tử chân truyền thân phận, không chắc yếu hơn trưởng lão bao nhiêu, một ít đệ tử chân truyền bên trong người tài ba thậm chí đủ để cạnh tranh phó tông chủ bảo tỏa trở thành tương lai Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ người thừa kế. Nghĩ tới đây, Thanh Khư một bên lấy đặc thù kỹ xảo kình thấu cốt tủy tiến hành tẩy tủy cảnh tu hành, một phương diện thì lại đi ở trên đường lớn. Không nhanh không chậm tiến lên. Không lâu lắm, liền thấy rõ một cái đội buôn từ Vân Hoang Thành phương hướng mà đến, đánh chính là Vân Lâm Lâu cờ hiệu. Cân nhắc đến Vân Lâm Lâu ở Lạc Lâm Quốc thế lực khổng lồ cùng với sau lưng có người nói tồn tại Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, Thanh Khư lên trước quay về người cầm đầu chắp tay. Vì chấp sự này mời, không biết xưng hô như thế nào. Hóa ra là Trác gia Thanh Thư công tử gọi ta Vân Đồng liền có thể, không biết công tử có gì phân phó. Cầm đầu chấp sự nhìn thấy Thanh Thư, không dám thất lễ, chắp tay đáp lễ. Ta muốn đáp thừa Vân Lâm Lâu xe ngựa đoạn đường, kính xin tạo thuận lợi. Vân Đồng do dự rằng co không tới chốc lát dĩ nhiên đồng ý lại đến. Chuyện này có khó khăn gì, ta đây liền cho Thanh Thư công tử dành ra một chiếc xe ngựa đến, chỉ là chúng ta đi tới nơi chính là Lạc Lâm Vương Đô, chính là không biết đúng hay không tiện đường. Vừa vặn, ta muốn đi tới nơi cũng là Lạc Lâm Vương Đô. Ồ! Thanh Khư công tử nhưng là phải ở Lạc Lâm Vương đô đáp thừa Phi Chu đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư gật gật đầu vẫn chưa ẩn giấu. Ngay sau đó Vân Đồng có vẻ càng nhiệt tình. Ta đây cũng làm người ta dặn dò, nhất định không biết chậm trễ Thanh Khư công tử. Rất nhanh, mọi người đã sắp xếp thỏa đáng, đặc biệt vì Thanh Khư dọn dẹp ra một chiếc xe ngựa. Đợi đến đội ngũ một lần nữa xuất phát, thời gian đi theo ở Vân Đồng bên người một người tuổi còn trẻ thì về không khỏi có chút nhăn lông mày. Thúc phụ, này chắc Thanh Khư có người nói bởi vì đánh cắp trong nhà tín vật phạm vào sai lầm lớn đã bị trục xuất Trác gia, vì sao chúng ta đối với hắn nhưng cần như vậy lễ đãi? Trục xuất Trác gia? A, việc này có từng chân chính công chư với chúng. Trác gia một cách liền Hoán Huyết tông sư đều chưa từng có gia tộc nhị lưu, vì sao ở Vân Hoang thành bên trong có uy thế cỡ này, ngươi có thể rõ ràng là nguyên nhân gì? Tự là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Tông vị kia đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ nguyên nhân. Trác Húc Nhật cha năm đó từng đem Nạp Lan Phỉ thu làm nghĩa nữ, phụng dưỡng mấy năm, cứ việc sau đó Nạp Lan nhà người tìm tới cửa đem mang rời khỏi, có thể Nạp Lan tiểu thư vẫn cứ nhớ kỹ này một tình cảm, 6 năm trước từng trở về thăm viếng, vào lúc ấy Nạp Lan tiểu thư đã là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền, thân phận địa vị tôn sùng đến cực điểm, vốn chỉ là tiểu gia tộc Trác gia cũng là dựa vào Nạp Lan tiểu thư ơn trạch thăng chức rất nhanh phát triển không ngừng. Không sai, Nạp Lan tiểu thư bị Trác lão tiên sinh thu làm nghĩa nữ, bối phận trên là Trác Thanh Khư cô, năm đó Nạp Lan tiểu thư ở Trác gia lưu lại một khối Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử nội môn lệnh bài, trên thực tế chính là vừa ý Trác Thanh Khư thiên phú không tệ, tích chữ dẫn tâm tư của hắn, thậm chí Trác Húc Nhật thu dưỡng Lam Ngọc Đồng cũng chưa hẳn không có noi theo cha muốn đánh cuộc nữa cơ duyên ý tứ. Làm sao cùng lần trước Trạch Tâm nhân hậu Nạp Lan tiểu thư bất đồng, lần này mà. Vân Đồng nói đến đây, không khỏi lắc lắc đầu. Thu dưỡng một cái xem thường sói. Ý của ngươi là, Nạp Lan tiểu thư trên danh nghĩa là báo ăn Trác gia, nhưng trên thực tế, chân chính đối với nàng có ăn tình chỉ có Trác Húc Nhật mạch này mà thôi. Chính là, nếu không ngươi cho rằng từ trước đến giờ hơi yếu Trác Húc Nhật một mạch vì sao có thể ngồi trên chức tộc trưởng. Tất cả đều là cái khác mấy mạch xem ở Nạp Lan Phỉ tầng quan hệ này trên đưa hắn đẩy đi lên, Trác lão tiên sinh đã mất Trác Húc Nhật nếu như lại xảy ra vấn đề gì, Nạp Lan Phỉ e sợ chưa chắc sẽ lại nhận thức Trác ra cái khác mấy mạch muốn chân chính thượng vị cũng chỉ có vòng qua Trác Húc Nhật một mạch leo lên trên Nạp Lan Phỉ. Này cũng là bọn hắn đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông con cháu tín vật nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành mưu đầu nguyên nhân. Nếu như Trác Thanh Khư thật sự phai mờ mọi người, người nhà họ Trác đem một cái khác thiên phú không tệ đệ tử đưa đến Hỗn Nguyên Thiên Tông đi, Nạp Lan Phỉ cũng biết đỡ lấy dành cho chăm sóc. Một bên tuổi trẻ thì vệ nghe được có chút há hốc mồm, không nghĩ tới Trác gia một cái gia tộc nhị lưu bên trong lại cũng có nhiều như vậy câu tâm đấu giác. Trên thực tế, đây cũng không phải là ta đối với Trác Thanh Khư lễ ngộ như thế nguyên nhân. Dù sao bởi vì chuyện này, chúng ta vô cùng có khả năng đắc tội Lam Ngọc Đồng. Này Lam Ngọc Đồng thiên phú giỏi, đã bị Trục Nhật trưởng lão vừa ý, một khi bái vào Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão môn hạ, tương lai thành vì là đệ tử chân truyền hy vọng rất lớn. Cái kia chấp sự ngươi. Ha ha, xuất hiện ở thành thời gian, ta chiếm được một cái rất ý tứ tin tức. Vân Đồng nói, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thanh Khư vị trí phòng khách. Vị này trong ngày thường không lộ ra ngoài ánh sáng đều bị Lam Ngọc Đồng Kim Ngô đám người che giấu Trác gia dòng chính trưởng tử, nhưng là ở trước đây không lâu, liên bại Trác Phong Vân, Phương Du Kim Ngô thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đệ tử ngoại môn người tài ba Hứa Khả Nhân cho thấy cực kỳ thiên phú kinh người. Trước mắt, hắn đi Hỗn Nguyên Thiên Tông hiển nhiên là vì nương nhờ vào Nạp Lan Phỉ tiểu thư. Đối với hắn tương lai đến tột cùng sẽ đánh ra cái dạng gì tiền đồ, ta ngược lại có chút mong đợi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Tu luyện. Đáng chết. Vân Lâm lâu đoàn xe. Núp trong bóng tối, Viên Dương vẻ mặt âm u từ một bên trên đường đi ra, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Sớm biết Trác Thanh Khư lại trong buổi họp Vân Lâm lâu đoàn xe, hắn nên ở Trác Thanh Khư ra khỏi thành thời gian liền trực tiếp hạ thủ. Dù cho có bị người phát hiện nguy hiểm, chỉ cần hắn động tác nhanh một chút, không hẳn không thể đem người chứng kiến cũng cắt cỏ trừ căn. Nhưng là bây giờ, hối hận cũng vô ích. Vân Lâm lâu thế lực trải rộng Lạc Lâm Vương quốc, chuyện làm ăn càng là làm được Lạc Lâm quốc ở ngoài kỳ nội bộ cường giả như mây, thật giống như vừa nãy cái kia một cái đoàn xe, hai vị luyện tạng cao thủ. Mười mấy vị dịch cân tẩy tủy hảo thủ, cái đội hình này hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không nắm chắc đem chém tận giết tuyệt. Một khi có người đào tẩu đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ phải thảo luận kỹ. Viên Dương nghĩ thầm, liền muốn xoay người ly khai. Có thể nhưng vào lúc này hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Ta nhớ được Lạc Lâm quốc có một gọi Thiên Hà tông môn phái nhỏ, chính là lão gia một vị tôi tớ sáng chế. Ta một người không thể bảo đảm đem Lạc Lâm vương quốc đoàn xe một lưới bắt hết, như là tính cả Thiên Hà tông cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn kịp thời lập đoạn. Lập tức chạy tới Thiên Hà tông dẫn người đến, không hẳn không ở tại bọn hắn bước lên đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông phi chu trước chặn bọn hắn lại. Ta tinh thần mạnh mẽ, đem kinh lực xuyên thấu qua nhập cốt tủy mỗi một chỗ từng cái rèn luyện, nhưng cần một năm mới có thể hoàn thành tẩy tủy cấp tu hành. Thanh Khư ngồi xe ngựa tu hành một ngày, lập tức hiểu rõ ra cảnh giới này cần thiết thời gian. Bất quá! Nhưng hắn không muốn ở chỉ là tẩy tủy cảnh đều nghỉ ngơi một năm. Dị cân tẩy tủy, luyện tạng, hoán huyết. Ở Đông Dương kiếm điển bên trong có tương tự luyện thể lấy tăng cường khí huyết phương pháp, cứ việc chưa từng đem rất nhiều cảnh giới phân chia như vậy tỉ mỉ, nhưng cũng có thể dùng dịch cân tẩy tủy luyện tạng hoán huyết đến khái quát. Trong đó môn phái giang hồ Thiếu Lâm càng có dịch cân kinh tẩy tủy kinh, chuyên vì dịch cân tẩy tủy mà diễn sinh, này hai môn tu hành pháp có thể vẫn chưa ép buộc cần trước tiên dịch cân hay là trước tẩy tủy. Thanh Khư trong đầu quay một vòng trường sinh quyết hắn thuộc nhỏ tu hành cùng cố thân thể này phù hợp tính khá cao, hơn nữa lui về phía sau còn có nối liền pháp môn, đến rồi hoán huyết đỉnh phong có thể tu luyện thanh long chân quyết kích phát tương tự thánh thú thanh long huyết mạch, khuyết điểm chính là quá mức tiến lên dần dần theo khuôn phép cũ. Đông Dương kiếm tông Đông Dương kiếm điển khuyết thiếu đến tiếp sau tính. Không có huyết mạch kích phát pháp môn cùng tự thân kiêm dung tính cũng kém một ít. Nhưng kiếm tu phương pháp từ trước đến giờ ác liệt bá đạo. Thanh Khư ở địa cầu Hoa Quốc có thể sử dụng 6 năm xông ra kiếm thánh tên gọi, cùng Đông Dương kiếm điển huyền diệu có chút ít quan hệ. Nếu như không cân nhắc tương lai nối liền tính, Đông Dương kiếm điển càng hơn một phần. Cho tới nối liền tính, trường sinh quyết thanh long chân quyết cũng không coi vào đâu cao cấp pháp môn, cũng không cần cân nhắc nhiều lắm, chẳng bằng đến thời điểm hắn dựa vào chính mình thu được một môn càng cao minh huyết mạch kích hoạt phương pháp. Đông Dương kiếm điển dịch cân tẩy tủy, luyện tạng hoán huyết nhưng đồng thời tu hành. Thanh Khư lập tức vận chuyển Đông Dương kiếm điển trong đó ghi lại pháp môn, dịch cân tẩy tủy, luyện tạng hoán huyết. Bởi thân thể không thích ứng, dù cho địa cầu thời kỳ Thanh Khư có tu hành những pháp môn này kinh nghiệm trong lúc nhất thời, nhưng cảm giác khắp toàn thân đau đớn khó chặn, tu hành không tới nửa canh giờ, hắn đã cả người ê ẩm sưng. Bất quá không chờ hắn dự định nghỉ ngơi một ngày chờ ngày mai tiếp tục tu hành thời gian, trong thân thể hiện ra một luồng mát mẻ tâm ý thoải mái, thân thể càng là để trên người hắn ê ẩm sưng cảm giác tiêu tan hơn nửa. Hai cấp khôi phục. Thanh Khư dừng một chút, nghỉ ngơi một phen, lần thứ hai đầu nhập vào dịch cân tẩy tủy luyện tạng hoán huyết trong tu hành. Đông Dương kiếm điển chính là kiếm tu pháp môn uy lực to lớn, đồng thời nhưng là ác liệt bá đạo, như là tu hành không được pháp hoặc là nóng lòng cầu thành thường thường lưu lại ám thương, nguyên nhân chính là như vậy. Đông Dương kiếm tông trăm năm qua chưa bao giờ từng sinh ra võ đạo tông sư. Dù cho cái kia chút tu có thành tựu kiếm thuật cao thủ thường thường rất khó tuổi quá một giáp, đây cũng là Đông Dương kiếm điển tu hành cấp tốc uy lực to lớn cần thiết trả giá. Nhưng mà ta đem hỗn độn thần điện bên trong khôi phục điểm đến 2 cấp. Tựa hồ vô hình trung đền bù Đông Dương kiếm điển này một khuyết điểm. Chắc lần này phát hiện, để Thanh Khư có chút kinh hỉ, lờ mờ tựa hồ tìm được Đông Dương kiếm tông sự phát triển của tương lai phương hướng. Chỉ là muốn đến Đông Dương kiếm tông, hắn không khỏi trở nên trầm mặc. Hiện tại, hắn đang ở Đông Hoang, so với địa cầu, so với Đông Dương kiếm tông có 2 giới cách xa nhau. Dù cho tìm được Đông Dương kiếm tông sự phát triển của tương lai phương hướng thì có ít lợi gì. Ta phải mau chóng. Thanh Khư thấp đầu tự nói. 10 năm. Muộn nhất 20 năm. Phấn toái chân không. Đây là hắn định cho mình mục tiêu. Dù cho cái mục tiêu này nhìn thấy được như vậy hy vọng xa vời. Nhưng lâu. Hắn không chờ được. Khương Ngưng Chi. Cũng không chờ được. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản trên người có chút toan chứng Thanh Khư vẻ mặt lần thứ 2 trầm yên tĩnh lại. Tu luyện tiếp tục. Thanh Khư công tử, dùng một chút cái này đi, đối với việc tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp. Một cái trấn nhỏ khách sạn bên trong, Vân Đồng tìm tới đang ở trong viện luyện kiếm Thanh Khư, đem một cái hộp giao cho trên tay hắn. Đây là tinh huyết tán. Trong khoảng thời gian này Thanh Khư công tử tu hành chúng ta đặt ở trong mắt, nhưng dựa theo Thanh Khư công tử cái này tu luyện pháp, sợ là sẽ phải đối với thân thể lưu lại mầm họa. Mượn dùng một ít tinh huyết tán trong uống ngoài thoa, không chỉ có thể hơi hơi tăng lên tu hành hiệu suất, đối với ngươi tự thân đồng dạng có tốt chỗ tốt. Tinh huyết tán. Thanh Khư ngầm trộm nghe đã nói, đây là một loại giá trị bách kim quý báu thuốc. Mà bách kim, giá trị 1.000 lạng, dù cho thu vào khá cao Lạc Lâm Vương Đô một gia đình một năm thu vào cũng mới 30 lượng trên dưới. Vân Đồng tuy là Vân Lâm lâu chấp sự, bản thân cũng là luyện tạng cường giả, có thể giá trị bách kim tinh huyết tán sợ cũng bù đắp được hắn tiểu nửa năm thu vào. Thanh Khư trầm ngâm chốc lát, đem trên người một vật lấy ra. Vân Lâm lâu phải có mình thương mại con đường đi, giúp ta đem bán đổi thành tinh huyết đan. Đây là Vân Đồng tiếp nhận Thanh Khư đưa tới hộp mở ra xem, trong mắt nhất thời co rút lại. Tẩy tủy đan. Thanh Khư công tử đột phá đến tẩy tủy cảnh, càng chưa dùng viên này tẩy tủy đan. Vâng, Thanh Khư nói. Vân Đồng nhìn phía Thanh Khư ánh mắt nhất thời trở nên bất đồng. Thanh Khư công tử, coi là thật phải đem tẩy tủy đan bán ra sao? Ngươi là dựa vào chính mình tu tới tẩy tủy cảnh như vậy nên vừa đột phá không lâu, một khi đem tẩy tủy đan dùng, sợ là đủ để đem tu vi của ngươi đẩy thăng đến tẩy tủy đỉnh phong. Bán. Thanh Khư nói. Hắn bây giờ tẩy tủy, luyện tạng, hoán huyết, 3 đại cảnh giới đồng thời tu hành tẩy tủy đan đối với hắn hiệu quả còn không bằng tinh huyết đan. Chúng ta Vân Lâm lâu nguyện lấy 10 viên tinh huyết đan cùng Thanh Khư công tử trao đổi. Có thể. Tinh huyết đan giá thị trường ở 1.000 dưới đến 2.000 kim di động. So với 10.000 kim đến 15.000 kim giá cả tẩy tủy đan mà nói thua kém không ít. Nhưng 10 đổi 1 cũng đã đầy đủ. Vân Đồng hiệu suất rất nhanh, có Vân Lâm lâu thương mại mạng lưới. Sáng sớm ngày thứ 2. Hắn đã mang theo 10 viên tinh huyết đan giao cho Thanh Khư trên tay. Được 10 viên tinh huyết đan, Thanh Khư kế tiếp tu hành hiệu suất tăng lên mấy lần, mà ỷ vào 2 cấp khôi phục đặc tính, hắn tận hết sức lực nghiền ép tự thân tiềm lực, một ngày liền có thể luyện hóa 1 viên tinh huyết đan, 10 ngày kế tiếp 10 viên tinh huyết đan đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Mượn 10 viên tinh huyết đan, lực lượng trên người hắn khí tức dĩ nhiên phát sinh vô cùng biến hóa lớn. So với tầm thường luyện tạng cường giả cũng không kém. Đông Dương kiếm điển phương pháp tu hành cực kỳ bá đạo, thêm nữa mượn hắn núi chi thạch có thể công ngọc phương pháp, làm cho ta ngăn ngắn nửa tháng bên trong thể phách cực lớn tăng trưởng. Bởi dịch cân tẩy tủy, luyện tạng hoán huyết đồng thời tu hành duyên cớ, ta phán đoán không ra ta cụ thể cảnh giới. Nhưng nữa đối trên Hứa Khả Nhân, Kim Ngô hàng ngũ, Tung Không nhờ vả hỗn độn thần điện pháp môn thần thánh thuật cũng có thể một trận chiến thắng. Lần này, hắn xem như là đã có lực tự bảo vệ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Chặn đường. Trước đoàn xe được, bất quá ở cách Lạc Lâm Vương Đô còn có 4 ngày lộ trình thời gian ngừng lại. Vì đám người xen vào sau lưng khả năng còn có người bám dai như địa, Thanh Khư vẫn chưa ly khai đoàn xe, trái lại mượn đoàn xe hoàn cảnh an tâm tu hành, gắng đạt tới sớm ngày đem tự thân thể phách điều chỉnh đến thân thể cực hạn giống như là hoán huyết tông sư cấp độ. Chờ thời gian vẫn chưa quá dài, thứ 2 ngày, một chuyến 4 người gia nhập đội ngũ. 4 người này từ một nam một nữ, 2 người trẻ tuổi cùng 2 vị hộ vệ trang phục người tạo thành. Đáng nhắc tới chính là 4 người này trong đó dĩ nhiên đều không ngoại lệ, đều có không kém gì luyện tạng cảnh tu vi. Trong đó 2 vị hộ vệ đều đã đạt đến luyện tạng đỉnh phong, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Ban đêm hôm ấy ở trấn nhỏ nghỉ ngơi thời gian, Vân Đồng cố ý trước tới mời Thanh Khư một đạo dùng cơm, đồng thời đem 2 người nhất nhất giới thiệu. Thanh Khư công tử, 2 vị này là chúng ta Vân Lâm lâu Đông gia Vân Bạch công tử cùng Vân Vân tiểu thư. Công tử tiểu thư lần này mục đích chính là vì đi tới Vương Đô, ngồi phi chu tham gia Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn sát hạch, để có thể vào Hỗn Nguyên Thiên Tông môn hạ trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông một thành viên. Vân Đồng ở một bên giới thiệu. Hóa ra là Vân Lâu chủ Thiên Kim công tử, thất kính. Thanh Khư quay về 2 người hơi một gật đầu. Xin chào Thanh Khư công tử. 2 người quay về chắc Thanh Khư thi lễ một cái, thái độ không nóng không lạnh. Tình cảnh này rơi xuống Vân Đồng trong mắt nhất thời để hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn trước đó đã cùng Vân Bạch, Vân Vân 2 người nói rồi này chắc Thanh Khư lai lịch bất phàm. Sau lưng có người, tương lai vào Hỗn Nguyên Thiên Tông có hy vọng vào Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn, để thiếu gia nhà mình tiểu thư rất sớm cùng chắc Thanh Khư tạo mối quan hệ, không hề nghĩ tới thiếu gia nhà mình tiểu thư thường ở Ngàn Lâm Thành bị người thổi phồng quen rồi, tâm thái căn bản không chuyển qua đến. Nhưng khi tiểu thư nhà mình thiếu gia mặt hắn một người làm tự nhiên không thể ngang ngược chỉ trích cái gì, lập tức cười nói. Thanh Khư công tử nhưng là chúng ta Vân Hoang Thành bên trong tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ tuấn kiệt, một thân tu vi sâu không lường được, có người nói kiếm thuật càng là đạt tới đỉnh phong cảnh giới, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Không đúng sao, Vân Hoang Thành ta ngược lại cũng đã từng nghe nói tuổi trẻ tuấn kiệt có mấy cái, nhưng ta nghe nói cũng là Kim Ngô, Lam Ngọc Đồng, Trác Phong Vân, Phương Du chờ rất ít mấy người. Trác Thanh Khư sao? Danh tiếng đúng là có, thế nhưng mà... Vân Vân xen mồm ngắt lời nói. Vân Đồng vội vàng nói. Đó là bởi vì Thanh Khư công tử trong ngày thường không lộ ra ngoài. Trên thực tế Thanh Khư công tử mới là Vân Hoang Thành bên trong nhất tuyệt vời nhân vật thiên tài. Ngươi có chỗ không biết, ở nửa tháng trước Thanh Khư công tử ly khai Vân Hoang Thành thời gian từng một người một chiêu kiếm. Liên bại Vân Hoang Thành rất nhiều tuấn kiệt bên trong Phương Du, Trác Phong Vân, Kim Ngô ba đại cao thủ, liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn Hứa Khả Nhân cũng chỉ là liều mạng với hắn cái cân sức ngang tài. Có lợi hại như vậy, thiên tài như thế, vì sao Trác gia sẽ tuyên bố đem đuổi ra khỏi nhà? Đối với Trác gia cái kia loại gia tộc nhỏ tới nói, thật vất vả sinh ra như thế một vị tuổi còn trẻ có thực lực như vậy nhân vật thiên tài, thế nào cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành bồi dưỡng đi, có thể hay không đồn đại sai lầm. Vân Đồng vừa nghe, sắc mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Có biết nói chuyện hay không? Mà Thanh Khư cũng không nguyện lại ở trên bàn cùng hai người trước mắt nhiều tốn nước miếng, đứng dậy. Vân Đồng chấp sự, ta đã dùng cơm xong, đa tạ khoản đãi, ta còn có một môn kiếm thuật cần tìm hiểu kỹ càng, sẽ không quấy rầy chư vị dùng cơm, cáo từ. Nói xong trực tiếp rời đi. Vân Đồng chỉ phải đứng dậy, quay về Thanh Khư chắp tay, đưa hắn đưa đi. Đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi, Vân Đồng mới cười khổ chuyển hướng Vân Bạch, Vân Vân hai người. Thiếu gia tiểu thư, các ngươi thật sự là... không công bỏ lỡ một cái cùng Thanh Khư công tử kết giao cơ hội. Bất quá Vân Bạch, Vân Vân hai người nhưng là không cho là đúng, trong đó Vân Bạch trái lại cười nói. Vân Đồng chấp sự, phụ thân xưng hai người chúng ta đã thành niên, cho phép chúng ta ra ngoài hành động, chúng ta đối với mình hành động dĩ nhiên có đầy đủ năng lực phán đoán, cái kia Trác Thanh Thư từ lúc 3 ngày trước ngươi đưa tin cho ta thời gian, ta cũng đã khiến người ta nghe, cuối cùng được ra kết quả bất quá mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Hắn mặc dù là Trác gia tộc dài một mạch trưởng tử, nhưng lại mê muội nữ sắc không biết tiến thủ. Tu vi có người nói đến nay mới thôi cũng mới dịch cân cảnh giới, trước đây không lâu càng là gây ra một cái thiên đại chuyện cười, đem chính mình có thể vào Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn cơ duyên chắp tay tướng nhường cho Lam Ngọc Đồng. Thật là sắc mê tâm khiếu a, này loại thanh sắc khuyển mã hạng người có tư cách gì cùng huyên muội chúng ta hai người kết giao. Nếu không có ta muốn liếc mắt nhìn bực này vì sắc đẹp tự tuyệt tiền trình cực phẩm rốt cuộc là dáng dấp ra sao, đều lười được cùng hắn ngồi cùng bàn cộng ẩm. Nhưng là lần này thiếu gia tiểu thư các ngươi nhưng là chân chính nhìn lầm. Vân Đồng cười khổ nói. Vân Đồng chấp sự lo xa rồi, đây chính là phụ thân để cho chúng ta lần thứ nhất độc lập làm việc, chúng ta tất nhiên là cẩn thận một chút. Hạ lệnh điều tra giả chính là ta chính mình, mà ta lựa chọn người cũng là thân trong thư thân tín, được đi ra kết quả cuối cùng còn sẽ có giả. Ta 3 ngày trước lúc nãy đem tin tức đưa tin với thiếu gia tiểu thư, 3 ngày thời gian tính cả chạy đi, những người thân tín kia điều tra thời gian tối đa chỉ có 2 ngày, Ngàn Lâm Thành cách Vân Hoang Thành cũng không tính gần, vừa đến một về cần tốn thời gian nửa tháng. Ngăn ngắn 2 ngày thiếu gia tiểu thư nghe được cũng bất quá nửa tháng trước tin tức. Được rồi đồng thúc, đối với chính chúng ta năng lực chúng ta vẫn là rất có tự tin. Bất quá nếu đồng thúc nói hắn như thế được, chúng ta cũng không nể mặt đồng thúc. Ngược lại đến Vương Đô còn có 3 ngày lộ trình, trên đường chúng ta sẽ tìm cơ hội thăm dò một hồi. Như hắn thật là có bản lĩnh, chúng ta cùng hắn kết giao, đến lúc đó vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông nhiều người bằng hữu cũng không gì không thể. Thăm dò. Vân Đồng vội vã lắc đầu. Thiếu gia tiểu thư như thật có lòng kết giao, liền lấy ra thành ý chân tâm đối xử, hà tất được thăm dò cử chỉ. Như vô tâm kết giao, cũng tuyệt đối không thể nhẹ đãi, chỉ cần duy trì trước mắt cuộc diện để tránh khỏi náo không được kết cuộc. Không tốt kết cuộc. Nho nhỏ Trác gia còn có thể để cho chúng ta Vân Lâm Lâu mất mặt hay sao? Ta Vân Lâm Lâu cường giả như mây, 12 đại trưởng lão không người nào là hoán huyết thành công tông sư nhân vật, mà Trác gia. Như gác qua một bên bọn họ Trác gia ở Hỗn Nguyên Thiên Tông quan hệ căn bản không đáng nhắc tới, 12 trưởng lão một cách nào không đều có diệt Trác gia khả năng của. Tin tưởng một cách Trác Thanh Thư vẫn không có cùng chúng ta Vân Lâm Lâu trở mặt dũng khí. Vân Vân cầm lấy một khối chuyên môn chuẩn bị xong khăn mặt, ưu nhã lau miệng môi, bình tĩnh nói, có thể trong giọng nói lại có sự tự tin mạnh mẽ. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta tự có người quen khả năng. Vân Đồng cười khổ không thôi. Hắn vốn định cho tiểu thư nhà mình vào Hỗn Nguyên Thiên Tông kéo về phía sau cách minh hữu, có thể bây giờ nhìn lại thiếu gia nhà mình tiểu thư không khỏi quá bảo thủ. Đối với mình có lòng tin là chuyện tốt, nhưng nếu như này loại tự tin đạt đến mù quáng trình độ không nghe vào bất luận người nào khuyên bảo, con kia sẽ mang đến tai nạn, nửa tháng trước Trác Thanh Thư tự nhiên không đáng mỉm cười một cái, không có bất kỳ giá trị. Có thể há chưa từng nghe nói 3 ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn đối đãi. Chúng ta cũng không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà vì là Vân Lâm Lâu gây thù hằn. Nếu thiếu gia tiểu thư có chút không lọt mắt Trác Thanh Thư, vậy chuyện này liền là ta chưa nói thôi. Ngày kế đoàn xe lần thứ 2 ra đi. Bởi cách Lạc Lâm Vương Đô đã gần đến. Hai bên thôn trang nhiều hơn không ít, thêm vào Thanh Thư đã không cảm ứng được cái kia loại như có như không dám thì cảm giác, trong lòng đã bắt đầu sinh ly khai đoàn xe đơn độc rời đi ý nghĩ. Hôm qua trò chuyện có thể không xưng được vui vẻ. Ngay ở Thanh Thư tìm được máy móc sẽ tính toán cáo từ lúc rời đi, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận xe hoảng sợ ngựa loạn tiếng, ngay sau đó liền gặp một chuyến mông mặt kỵ sĩ hướng về Vân Lâm Lâu phương hướng cấp tốc dục ngựa mà tới. Nghề này kỵ sĩ có 10 mấy người, từng cái chí ít đều là kình thấu cốt tủy cao thủ, trong đó dẫn đầu 4 cái, càng là đạt đến luyện tạng cảnh giới, có thể xưng tụng giang hồ nhất lưu. Nhìn thấy những người này từng cái giấu đầu lòi đuôi xông thẳng đoàn xe của bọn họ đánh tới chớp nhoáng, Vân Đồng nhất thời biến sắc mặt, ngay lập tức hét lớn. Kết trận. Phòng ngự. Nhất thời, hết thảy thị vệ, bao quát Vân Bạch, Vân Vân hai người bên người hai đại luyện tạng đỉnh phong cao thủ đồng thời hiện thân, đem Vân Bạch, Vân Vân hai người thủ vệ trong đó. Người nào, dám xung kích ta Vân Lâm lâu đội buôn. Vân Đồng cầm đao lên trước lớn tiếng hét lớn. Trước hướng về mà tới tựa hồ liền muốn va vào Vân Lâm lâu phe phòng ngự trận đội ngũ đang nhìn đến nhiều hơn Vân Bạch, Vân Vân cùng với bọn họ bên người hai đại luyện tạng đỉnh cấp thì về thời gian, nhưng là ở một người cầm đầu ra hiệu hạ bỗng nhiên dừng lại khoảng thời gian cách Vân Lâm lâu phương trận đã không đủ 10 mét. Làm sao nhiều hơn tứ đại luyện tạng cao thủ? Trong đó hai cái vẫn là luyện tạng tột cùng nhân vật. Này hai cái luyện tạng đỉnh phong cao thủ là Vân Lâm lâu châm lâm vệ. Thường thường chỉ có Vân Lâm lâu ông chủ thân thuộc xuất hành mới có thể thiếp thân bảo vệ. Đoàn xe có Vân Lâm lâu đông gia tử nữ ở. Từng cái châm lâm vệ đều là thân kinh bách chiến luyện tạng đỉnh phong nhân vật. Nếu như không có bọn họ, chúng ta diệt lúc trước chỉ có hai vị luyện tạng cao thủ Vân Lâm lâu đoàn xe không khó. Nhưng là bây giờ, dù cho có đại nhân ngươi ra tay đều sẽ lưu lại cá lọt lưới. Đặc biệt là Vân Lâm lâu thế lực trải rộng thiên hạ, một khi Vân Lâm lâu tức giận tuyệt đối có thể đem chúng ta thiên hà tông tra được, cuối cùng hậu quả so được với tội hỗn nguyên thiên tông một vị đệ tử chân truyền còn đáng sợ hơn. Mười mấy vị kỵ sĩ chặn Vân Lâm lâu đội ngũ từng cách nhưng là do dự không tiến thêm. So với núi cao hoàng đế xa đệ tử chân truyền, những người này hiển nhiên càng kiêng kỵ thân là địa đầu xà Vân Lâm lâu. Đám người chuyến này tự nhiên chính là thiên hà tông cùng phụng mệnh đánh giết Thanh Khư Viên Dương. Trước mắt đã đánh rắn đồng cỏ, sự tình xem như là làm hư hại. Nếu có thể nhân cơ hội này chém giết chắc Thanh Khư ít nhiều gì còn có thể bổ cứu một ít. Không có ai sẽ vì một kẻ đã chết quá tích cực, chỉ khi nào chắc Thanh Khư bất tử. Cầu hận liền đem triệt để kết làm. Vân Lâm lâu bên trong đã có ông chủ tử nữ, vì là bảo đảm an nguy của bọn hắn, không bao giờ dám dễ dàng nhúc tay việc này, như vậy. Lam Ngọc Đồng để hắn bí ẩn làm việc, nhưng là bây giờ, tên đã lắp vào cung không phát không được, Viên Dương cũng không kịp nhớ bại lộ thân phận. Hắn chính là trục nhật trưởng lão người theo đuổi, dầu gì cũng có trục nhật trưởng lão bảo đảm hắn. Hoán huyết cảnh. Vân Đồng cảm giác được Viên Dương trên người vẻ này bàng bạc khí huyết áp bức, trong lòng cảm giác nặng nề. Viên Dương dục ngựa lên trước trầm giọng nói. Chúng ta chuyến này, vì là Trác Thanh Khư mà đến, Vân Lâm lâu nếu đem Trác Thanh Khư giao ra đây, chúng ta có thể lập tức rời đi. Trác Thanh Khư. Viên Dương vừa dứt lời, Vân Lâm lâu đoàn xe ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Thanh Khư trên người. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Không đếm xỉa đến. Tuy rằng đeo mặt nạ nhưng ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Viên Dương. Là Lam Ngọc Đồng để ngươi tới. Thanh Khư tiến lên phía trước nói. Viên Dương sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới Thanh Khư một cái vân hoang thành người trong, lại có thể nhận ra hắn. Bị gọi ra thân phận cùng ẩn giấu thân phận, sự tình có thể hoàn toàn là hai loại tính chất. Nếu như thân phận của hắn chưa từng bại lộ, trục nhật trưởng lão còn khả năng lừa dối qua ải, nhưng là bây giờ. Một khi Nạp Lan Phỉ truy cứu tới trục nhật trưởng lão cũng chưa chắc sẽ bảo vệ hắn cái này làm việc bất lợi tôi tớ. Đáng chết, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Viên Dương bỗng nhiên chuyển hướng Vân Đồng trong mắt bắn ra hoảng sợ sát cơ. Giao người. Hoặc là chết. Thực sự là Lam Ngọc Đồng phái tới. Thật là áp độc nữ nhân. Vân Đồng căn cứ Viên Dương phản ứng. Nhất thời đoán được cái gì trong lòng bỗng nhiên một sợ. Bất quá ngay sau đó hắn đã ý thức được chuyện này bọn họ Vân Lâm lâu lập trường vô cùng trọng yếu. vận dụng thật tốt, đối với bọn họ Vân Lâm lâu có thể nói một cái cực kỳ cơ hội hiếm có. Nếu như bọn họ bảo vệ Thanh Khư, lại đem Thanh Khư đưa đến Nạp Lan Phỉ nơi đó, Nạp Lan Phỉ không chỉ có thể mượn việc này đẩy đổ Lam Ngọc Đồng lại đem Trác Thanh Khư đưa lên đệ tử nội môn hàng ngũ, bọn họ Vân Lâm lâu cũng đem mượn Trác Thanh Khư triệt để dắt trên Nạp Lan Phỉ vị này đệ tử chân truyền tuyến. Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta. Vân Đồng ánh mắt nhất thời chuyển hướng Vân Bạch, Vân Vân hai người. Làm ông chủ tử nữ, dù cho chỉ là mười mấy tử nữ một trong, nhưng bọn họ nếu ở đây là thuộc với ngầm thừa nhận người lãnh đạo tối cao. Chúng ta Vân Lâm lâu không thể tham gia việc này. Vân Bạch nhìn khí thế hùng hổ tản mát ra khí tức so với Vân Lâm lâu trưởng lão còn mạnh hơn trên một phần viên dương, vội vàng nói. Việc này đối với chúng ta Vân Lâm lâu không hẳn không có lợi, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu như chúng ta có thể nhân cơ hội cứu Thanh Khư. Chỗ tốt. Lam Ngọc Đồng đứng sau lưng một vị trưởng lão, đắc tội một vị trưởng lão có thể có ít lời gì. Chuyện này chúng ta Vân Lâm lâu không thể nhúc tay. Cái kia Lam Ngọc Đồng còn chưa phải là Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão đệ tử. Có thể chắc Thanh Khư cùng Nạp Lan Phỉ quan hệ, nhưng là chính xác 100%. Nạp Lan Phỉ cũng không phải là chắc gia người trong, ai biết nàng đối với chắc gia coi trọng sâu bao nhiêu, được rồi, việc này chúng ta kiên quyết không thể nhúc tay. Vân Bạch nói xong trực tiếp đối với Viên Dương chắp tay, lại chuyển hướng về Thanh Khư nói. Chắc Thanh Khư, việc này chính là ngươi cùng Lam Ngọc Đồng giữa ăn oán, chúng ta Vân Lâm lâu không thích hợp tham gia, kính xin chớ trách. Thanh Khư nhìn Vân Bạch một chút, cũng không nói chuyện, ở Viên Dương đám người sắp cùng Vân Lâm lâu bàn xong xuôi trước, nhân lúc người ta không để ý thân hình bỗng nhiên nhảy lên, nhắm một bên trong rừng chạy như bay. Ngăn cản hắn. Viên Dương một tiếng hét lớn, trên người khí huyết bỗng nhiên bạo phát. Như hùng ưng đánh hụt bay vọt mà lên, càng là vượt qua hơn 10 mét hướng về Thanh Khư chạy giết đi. Dưới chân tuấn mã tại hắn khí huyết bùng nổ mượn lực hạ thống khổ rên rỉ một tiếng quỳ xuống đất chảy máu mà chết. Thiên Hà Tông mọi người quay về Vân Bạch, Vân Vân hai người chắp tay cấp tốc xuống ngựa chạy về phía một bên vùng rừng núi lướt đi. Nhìn thấy Thiên Hà Tông mọi người lễ nghi chu toàn, lại liên tưởng chắc Thanh Khư không nói một lời lạnh lùng ly khai, Vân Bạch không khỏi nhẹ rên một tiếng. Gia tộc nhỏ đi ra chính là không nhìn được lễ nghi, chỉ sợ chúng ta Vân Lâm lâu không muốn giúp hắn. Hắn tốt xấu đã từng ở chúng ta Vân Lâm lâu đoàn xe đợi mười mấy ngày, lúc rời đi lại gọi cũng không gọi một cái, này loại người trung quy khó thành đại sự. Vân Đồng nhìn thấy Thanh Khư cấp tốc thoát đi, biết vào lúc này nói chẳng có cái gì cả tác dụng, chỉ phải làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Thiếu gia tiểu thư, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai tuyệt vời. Vân Bạch, Vân Vân hai người có lòng muốn xem ra kết quả, nhưng thấy Thanh Khư lại tốc độ không chậm, đôi phe nhân mã một đuổi một chạy càng đi càng xa rất nhanh biến mất ở trong rừng cây không còn bóng người, chỉ phải đáp một tiếng. Khởi hành, đi thôi. Xèo. Thanh Khư thân hình ở cây rừng trong đó nhanh chóng qua lại. Viên Dương đám người bởi không dám ở trên quan đảo quang minh chính đại chặn đường giết người. Chọn phương lược hơi hẻo lánh, bốn phía cũng không có thiếu không tính là rậm rạp núi rừng. Bất quá những này núi rừng mặc dù cũng không rậm rạp, nhưng cũng cho Thanh Khư sơ kỳ chu toàn thời gian. Hắn đã chuyển tu ác liệt bá đạo Đông Dương kiếm điển, cái môn này điển tịch hắn ở địa cầu thời kỳ đã nghiên cứu mấy năm. Giờ khắc này trùng tu tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thêm nữa không ngừng dùng tinh huyết đan cùng với dựa dẫm hai cấp khôi phục huyền diệu, ngăn ngắn trong hơn 10 ngày, dĩ nhiên không kém gì luyện tạng cường giả, hết tốc lực bạo phát hạ, ngoại trừ Viên Dương cùng với rất ít hai vị luyện tạng cường giả tối đỉnh ở ngoài, những người khác căn bản theo không kịp thân hình của hắn. Thêm vào tinh thần hắn mạnh mẽ, phản ứng cấp tốc, ở lao nhanh trong đó không ngừng biến ảo phương vị, gia tăng Thiên Hà Tông cao thủ truy kích độ khó, lao nhanh 30 dặm sau, đuổi ở Thanh Khư sau lưng thì đã chỉ còn dư lại Viên Dương một người. Một người cũng dám đuổi theo. Thanh Khư liếc mắt một cái sau lưng Viên Dương, trong mắt uy nghiêm đáng sợ. thân hình bất biến, tốc độ nhưng là lần thứ hai tăng nhanh một phần. Tiểu xúc sinh này, Viên Dương trong lòng sát cơ đại thịnh, thấy rõ Thanh Khư lại lần thứ hai ra tốc, hít mạnh một hơi, khí huyết lực lượng hung hãn bạo phát, phảng phất một phát pháo đạn trong phút chốc kéo vào giữa hai người khoảng cách, một thanh kiếm sắc từ tay hắn bên trong hoành đâm ra, mũi kiếm phá không, mang theo chói tai kêu thét. Ầm. Ở nơi này một chiêu kiếm sắp đâm trúng Thanh Khư áo lót thời gian, Thanh Khư khác nào trong lòng sinh ra ý nghĩ, thân hình tật chuyển, giơ kiếm chống đối, không ngừng đỡ Viên Dương lăng không một kiếm, càng là mượn một kiếm này sức mạnh thân hình chợt lui, mũi chân ở phía sau trên nhánh cây một chút, miễn cưỡng về phía trước lao nhanh hơn 10 mét xa, giữa hai người khoảng cách bị lần thứ hai kéo mở. Tiểu xúc sinh, ngươi làm hại ta bại lộ thân phận, vô cùng khả năng đối mặt trưởng lão trách phạt, ngươi cho rằng ta còn sẽ để cho ngươi đào tẩu. Chết đi cho ta. Viên Dương thấy thế, lần thứ hai gào thét, thân dường như lưu quang, thế như lôi đình, một chiêu kiếm xé sách hơn 10 thước hư không, đâm đến Thanh Khư phía sau. Nhưng mà, Thanh Khư phảng phất mỗi khi đều có thể liệu địch tiên tri, này thế dường như sét đánh một chiêu kiếm bị hắn lùi lại, một dẫn, khiến cho sức mạnh giảm nhiều, sau đó mới đổ dơ kiếm chặn lại, càng là dựa vào một kiếm này sức mạnh một lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tiểu xúc sinh này kiếm thuật, tưởng thật được, mỗi một phần sức mạnh đều nắm được cực hạn, dù cho so với cái kia chút luyện kiếm mấy thập niên kiếm thuật cao thủ đều không kém chút nào. Hứa Khả Nhân thua vào tay hắn không oan. Viên Dương hai kiếm không trúng, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt rốt cuộc ngưng trọng. Mắt gặp Thanh Khư thân hình chạy gấp, nhanh như báo săn, đủ để cùng hoán huyết cường giả bạo phát khí huyết lực lượng lúc tốc độ so sánh, như vậy tiêu xài khí huyết đoán chừng nhất định không có thể dài lâu, hắn lập tức không lại dễ dàng bạo phát truy kích, trái lại đi theo Thanh Khư phía sau, chỉ chờ hắn thể lực tiêu hao hết, liền cho dư hắn một đòn chí mạng. Trong lúc nhất thời hai cách một đuổi một chạy, rất nhanh ở trong núi rừng qua lại trăm dặm, đem Thiên Hà Tông mấy đại luyện tạng cường giả không biết vung ra nơi nào. Trăm dặm qua đi, Thanh Khư khí tức không gặp suy giảm, trái lại Viên Dương cảm giác thấy hơi khí huyết không ăn thua. Hắn số tuổi đã cao, tuổi già lực suy, cho dù là hoán huyết tông sư, có thể hết tốc lực tập kích bất ngờ 130 dặm vẫn là tiêu hao rất nhiều, trái lại Thanh Khư. Hai cấp khôi phục không chỉ có thể khôi phục thương thế, đối với thể lực, tinh lực bổ sung nhưng có ngang nhau hiệu quả, cho tới hắn dù cho duy trì hết tốc lực bạo phát, lại nhưng cất giữ 6-7 phần 10 thể lực. Xảy ra chuyện gì, tiểu xúc sinh này thật giống thể lực cuồn cuộn không dứt. Xèo. Ngay ở Viên Dương đã cảm giác thấy hơi không đối với thời gian, nguyên bản hướng về ở phía trước Thanh Khư thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, lợi kiếm trong tay hóa thành một đạo sáng chói hào quang, lấy bất khả tư nghị cấp tốc đón nhận truy sát mà đến Viên Dương, đem thân hình hắn toàn bộ tràn ngập. Không được. Viên Dương hoàn toàn biến sắc, ngay lập tức bạo phát khí huyết, thân hình lướt ngang tránh ra này trăm phương ngàn kế ngàn cân treo sợi tóc một chiêu kiếm. Bất quá tránh ra một kiếm này hắn vẫn còn không kịp vui mừng, Thanh Khư thân hình đã bỗng nhiên nhất chuyển, tay trái nắm chỉ thành kiếm, hung hăng điểm hướng về hắn trái tim yếu điểm, dù cho Viên Dương lần thứ hai nghiêng người, nhưng bị kình lực thấu xương điểm trúng vai trái, không ngừng xương cốt gãy vỡ, một loại lực lượng kỳ lạ càng là khóa lại vai trái khí huyết vận chuyển, để hắn toàn bộ cánh tay mất đi chi giác. Tiệt mạch thuật. Lao nhanh 130 dặm, lại còn giống như này thể lực. Khôi phục đặc tính. Hỗn độn chi tử. Ngươi là được hỗn độn thần điện ban cho hỗn độn chi tử. Viên Dương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngoại trừ hỗn độn chi tử khôi phục đặc tính bên ngoài, hắn không nghĩ ra còn có cỡ nào nguyên nhân có thể để một cách luyện tạng võ giả thể lực trên càng hơn hoán huyết tôn sư. Truy sát Thanh Khư thời gian hắn liền từng cùng Lam Ngọc Đồng đã nói hỗn độn chi tử công việc, đồng thời cảm thấy Thanh Khư tuyệt đối không thể được hỗn độn thần điện truyền thừa, không muốn hiện tại, lời nói đùa trở thành sự thật, Thanh Khư thực sự là hỗn độn chi tử một thành viên. P-S-H-E. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với

khôi phục đặc tính thời khắc này toàn lực phát động. Giữa sự thống khổ, từng trận thanh lưu không ngừng từ trong cơ thể tiêu tán, bổ sung tự thân, đem hắn thương thế trên người từ trong ra ngoài cấp tốc chữa trị. Hai canh giờ, hắn thống khổ trên người dĩ nhiên hơi chậm. Sáu canh giờ, trong cơ thể gãy lìa gân mạch dĩ nhiên bắt đầu sinh sôi. 12 canh giờ, ở bề ngoài hắn nhìn thấy được đã uyển như người thường. 36 canh giờ, hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Thật là bá đạo khôi phục đặc tính, một cấp khôi phục dĩ nhiên như vậy, như là hai cấp. Thanh Khư vận chuyển hỗn độn mở ra pháp môn chốc lát, hoàn cảnh chung quanh biến ảo, dĩ nhiên xuất hiện ở cá nhân không gian cái kia mảnh trắng mờ nơi. Hỗn độn cấp bậc 11 cấp. Cần thiết đạo vận 18 sổ chéo một châm. Hỗn độn đẳng cấp tăng lên, hắn có thể đủ đem tự thân nào đó hạng năng lực tăng lên một cấp. Nguyên bản hắn lựa chọn là tiến giai thuật, dự định mượn tiến giai thuật thần diệu đúc thành một thanh tuyệt thế thánh khí ở hỗn độn thần điện bên trong cùng người tiến hành giao dịch, nhưng là bây giờ. Vì đánh vỡ cực hạn thành tựu võ thánh, hắn hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn. Khôi phục hai cấp. Thanh Khư đem khôi phục đặc tính hai cấp sau, ngay lập tức thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện, lần thứ hai giải phóng tự thân, đánh vỡ cực hạn, cực tốc xuất kiếm. 108 kiếm thân thể tan vỡ. Nhưng lần này, hắn từ tự thân tan vỡ đến toàn bộ khôi phục, lại chỉ hao tốn 18 canh giờ, 2 ngày thời gian không tới. Khôi phục hiệu quả rút ngắn gấp đôi. Hai cấp khôi phục tại thân thể thích ứng một tầng giải phóng trạng thái sau, có thể thử nghiệm hai tầng giải phóng. Vì thí nghiệm, Thanh Khư một chiêu kiếm ở trên tay vẽ ra một đạo chỉ tay dài, nửa ly mét sâu lỗ hồng, sau đó này đường vết rạch ở chưa tới một canh giờ bên trong triệt để khôi phục, vết thương đều chưa từng lưu lại. So với một cấp khôi phục mạnh một đoạn. Thanh Khư nhìn khôi phục như lúc ban đầu cổ tay, đối với khôi phục đặc tính tiền đồ không khỏi có chút chờ mong. Hai cấp khôi phục, để hắn chưa tới một canh giờ khôi phục ngoại thương. Như vậy, ba cấp, bốn cấp, thậm chí còn chín cấp, mười cấp đây. Đến lúc đó sức khôi phục làm là mức độ nào? Tích huyết trọng sinh. Bất tử chi thân. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Ngẫu nhiên gặp. Lạc Lâm Vương đô bên ngoài trên quan đảo. Thanh Khư chậm rãi hướng về tòa kia nguy nga như núi hùng vĩ thành trì đi. 3 tháng tu hành, hắn đã để tự thân thân thể thích ứng 2 tầng giải phóng trạng thái. Dựa theo địa cầu nước hoa thuyết pháp, hắn giờ phút này thuộc về hai cấp võ thánh, hoặc có lẽ là hai cấp kiếm thánh. Cho tới 3 tầng giải phóng. Thanh Khư thử một phen quá mức hung hiểm. Cảnh giới của hắn còn thấp, không cách nào tinh chuẩn nắm bắt giải phóng trình độ. Một khi giải phóng quá đáng, hai cấp khôi phục đặc tính cũng chưa chắc có thể sắp sụt vỡ thân thể khoác cứu trở về. Thời gian đi qua nửa năm. Thanh Khư cảm thấy thời gian gấp gáp tính. Hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 12 cấp. Lần này hắn lựa chọn là tăng lên tiến giai thuật. Ta cần một thanh thượng phẩm bảo kiếm, như vậy, dùng tiến giai thuật tăng lên có thể trực tiếp đạt đến một cấp thượng phẩm. Thanh Khư trầm ngâm, một trận dục ngựa tiếng từ sau lưng truyền đến. Liền gặp mười mấy vị kỵ sĩ trẻ tuổi ở trên quan đảo dục ngựa lao nhanh, làm cho người đi đường dồn dập lui tránh. Nghề này mười mấy người khí thế đều là không yếu, rất nhanh dục ngựa mà qua. Có thể nhưng vào lúc này, một vị trong đó nữ tính kỵ sĩ phảng phất đã nhận ra cái gì, lại là dục ngựa, ánh mắt ở Thanh Khư trên người không ngừng đánh giá. Chắc Thanh Khư. Thanh Khư nhìn cái này nữ nhân kỵ sĩ. Không quen biết. Nhưng hắn vẫn gật gật đầu. Đúng là ngươi. Ngươi cuối cùng là xuất hiện, chúng ta đều tìm ngươi tốt mấy tháng. Nữ nhân kỵ sĩ nhìn Thanh Khư, hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là... Thanh Khư nói. Ta là Dư San San, tiểu thư hầu gái, tiểu thư của chúng ta chính là Nạp Lan Phỉ. Mấy tháng trước trải qua Vân Lâm lâu tin tức truyền ra Trục Nhật trưởng lão tôi tớ Viên Dương Phùng Lam Ngọc Đồng chi mệnh truy sát cho ngươi, nhất thời dẫn được tiểu thư nhà chúng ta tức giận, tiểu thư đang tu luyện thời kỳ mấu chốt không tốt ra mặt, vì lẽ đó phái Tuyết Y đại nhân dẫn sắt chúng ta tới rồi, một cái vì chặn giết Lam Ngọc Đồng báo thù cho ngươi, thứ hai vì tìm ngươi. Bất quá Lam Ngọc Đồng người phụ nữ kia vô cùng khôn khéo, lại không có thông qua Lạc Lâm Quốc Phi Chu Hỗn Nguyên Thiên Tông, khiến cho chúng ta vồ hụt. Sau đó mọi người tìm được Viên Dương thi thể, biết được ngươi sẽ không có chuyện gì, chúng ta liền dẫn người tiêu diệt tham dự chuyện này Thiên Hà Tông, dự định. Dư San San nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá Vân Khanh tiểu thư khi theo Tuyết Y đại nhân ly khai Lạc Lâm Vương Đô đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian khổ sở cầu xin cho ta, để ta lưu lại tiếp tục đánh nghe tung tích của ngươi, cho đến bây giờ, ta đã tìm ngươi dòng dã một tháng. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo một tia oán khí. Cũng bởi vì Thanh Khư trì hoãn nàng một tháng quý giá thời gian, có thể một mực đây là Trác Vân Khanh ra tướng mạo cầu, đồng thời Trác Vân Khanh có hy vọng trở thành tiểu thư nhà mình trước mặt người tâm phúc, nàng còn từ chối không được. Vân Khanh? Trác Vân Khanh sao? Thanh Khư gật gật đầu. Cái kia tiểu nha đầu đúng là có lòng. Trác Thanh Khư, ngươi đã trở về, lập tức viết phong thư ta mang cho ngươi đến Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Lấy An Vân Khanh tiểu thư chi tâm còn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử sự tình, ngươi liền không cần nghĩ. Tiểu thư giáo dục Trác Vân Khanh một cách đã là hết tình hết nghĩa, ngươi sau đó ngay ở Lạc Lâm Vương quốc làm của ngươi Trác gia đại thiếu, không muốn lại đi Hỗn Nguyên Thiên Tông phân tán tiểu thư tinh lực. Thanh Khư lắc lắc đầu. Khi biết cao cấp hỗn độn chi tử như vậy hung hiểm, thậm chí có chuyên môn bắt xếp cao cấp hỗn độn chi tử thế lực, hắn đã không muốn dễ dàng đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được. Vào lúc này cùng nàng đồng dạng rục ngựa mà đi mấy vị vương công quý tộc tiến lên đón trên dưới quan sát Thanh Khư một chút, cầm đầu một vị kim quan cầm bào nam tử trẻ tuổi cười chắp tay nói. Ngươi chính là Trác gia trưởng tử Trác Thanh Khư chứ? Này một tháng bên trong thực sự là để cho chúng ta dễ tìm a. Tìm được là tốt rồi, ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Dư San San nói cho Thanh Khư giới thiệu một tiếng. Trác Thanh Khư, này một vị là Huyền Diễm hậu con trai Liệt Cương tiểu hầu gia, ngoài ra đây là Lễ Bộ thị lang nhà Ninh Hoa Ninh công tử, Yên Tĩnh Tâm Ninh tiểu thư, Binh Bộ thị lang nhà Phong Tu Phong công tử. Trong khoảng thời gian này vì tìm ngươi, tiểu hầu gia cùng mấy vị công tử cũng không ít tiêu tốn tâm lực, một lúc tìm một cơ hội mời xin bọn họ mấy vị cảm tạ một phen, này loại người tình hình nghi cũng không cần ta dạy cho ngươi đi. Thanh Khư vẫn chưa nói cái gì, chỉ là hướng về phía mấy người gật gật đầu. Có thể loại thái độ này, vẫn là để Liệt Cương trong lòng có chút bất mãn. Hắn tốt xấu chính là một phương tiểu hầu gia, mặc dù so sánh lại bất quá cái kia chút vương tông thế tử, có ở Lạc Lâm Vương Đô cũng thuộc về cấp thứ hai đứng đầu nhân vật, cha càng là tỏa trấn một thành cai quản hơn triệu người sinh tử quan to một phương, người bình thường muốn mời hắn hắn đều chẳng muốn đi. Hãy nhìn Trác Thanh Khư bộ dạng này, cho hắn cái cơ hội hắn còn không vui. Không hiểu quy củ. Bất quá cân nhắc đến bị Nạp Lan Phỉ mang đi Hỗn Nguyên Thiên Tông Trác Vân Khanh, hắn vẫn đè nén không thích, vẫn chưa mở miệng. Dư San San không thèm để ý Trác Thanh Khư cùng Liệt Cương cảm xúc. Trác Thanh Khư, ngươi vậy thì cùng ta thư một phong để ta mang đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Hoặc là ngươi thẳng thắn ở Lạc Lâm Vương thành chờ hơn nửa năm, vừa đến mở mang kiến thức một chút Lạc Lâm Vương đô tuổi trẻ tuấn kiệt. Thứ hai, Lạc Lâm Vương quốc 4 năm một lần Long Môn sẽ sắp xảy ra, nếu ngươi có thể ở Long Môn trong buổi họp biểu hiện ưu dị, không hẳn không thể ngư dược Long Môn, dựa vào năng lực của chính mình gia nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Không cần ta mà đi trong thành mua một cái áp dụng bảo kiếm, lại cho thay ngươi viết tin đi. Long Môn sẽ cũng không dám đi, thật sự chỉ muốn dựa vào tiểu thư nhà chúng ta chiếu cố một bước đăng ngày. Dư San San có chút khinh bỉ nhìn Thanh Khư một chút. Không đến liền không đi đi, tùy ngươi. Đúng là một bên Liệt Cương nghe được Thanh Thư đề cập mua kiếm nhưng là tính toán để bụng đầu. Có Hỗn Nguyên Thiên Tông vị kia tầng kia đảm bạc quan hệ ở, hắn tự là không dám đối phó Thanh Thư, nhưng để hắn ném cái mặt hoặc là muốn cầu cạnh chính mình, hiển nhiên là lựa chọn không tồi, lập tức hắn cười tiến lên phía trước nói. Nếu nói là muốn mua binh khí, ta ngược lại thật ra có chỗ tốt đề cử, nơi đó binh khí không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chọn, thỉnh thoảng càng có vào phẩm giai cấp linh khí bán ra, toàn bộ cửa hàng ở Lạc Lâm Vương Đô đều rất có nổi danh. Nghe được vào phẩm giai cấp linh khí, Dư San San cũng có chút động lòng, nhìn Thanh Khư một chút. Vậy chúng ta trước tiên bồi chắc Thanh Khư mua binh khí đi, làm phiền tiểu hầu gia dẫn đường. Có thể giúp đỡ dư cô nương này là vinh hạnh của ta. Liệt Cương khẽ mỉm cười. Chờ tiểu hầu gia lúc nào vào được Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng có thể tìm ta. Cứ việc ta ở Hỗn Nguyên Thiên Tông biên chế chỉ là đệ tử ngoại môn. Nhưng lập tức liền rất nhiều đệ tử nội môn ít nhiều gì đều sẽ cho ta một bộ mặt. Đến lúc đó phải có lao dư cô nương. Liệt Cương chắp tay. Tiểu hầu gia, ngươi sẽ không phải là muốn dẫn hắn đi tới thần binh lâu chứ? Đồ nơi đó, không phải là người bình thường có thể mua được, mặc dù là muốn vào thần binh lâu cũng phải giao nộp một bút không rẻ phí dụng. Liệt Cương phía sau yên tĩnh tâm nhỏ giọng nói. Đần độn, ngươi không thấy được sao? Tiểu hầu gia đối với tiểu tử này ngạo khí có chút bất mãn, muốn cho hắn chút dạy dỗ, để cho bọn họ những này trong thành nhỏ người tới gặp gỡ các mặt của xã hội. Chắc ra nếu như không phải ba đời đã tu luyện phúc phận được nạp lan tiểu thư lọt mắt xanh căn bản không tính là gì, cái nào vào tiểu hầu gia pháp nhãn, bất quá gia tộc nhỏ chính là gia tộc nhỏ. Dù cho sau lưng có quý nhân cũng không thoát được tầm nhìn hạn hẹp tai hại, một lúc để tiểu hầu gia đem bọn hắn mở mang tầm mắt cũng tốt. Ninh Hoa, Phong Tu hai người khẽ cười nói. Ở mấy người bọn họ nhỏ giọng thầm thì thời gian, một vị thị vệ đã nhường ra ngựa, mấy người dục ngựa vào Lạc Lâm Vương Đô ở Liệt Cương dẫn sắt đi, nhắm Nam Thành một mảnh tương đối thanh vụ địa phương đi. Không lâu lắm đoàn người đã tới một cái chiếm diện tích khá lớn sân trong đám. Cả viện bên trong bồi cực kỳ tao nhã, tinh xảo, bước vào sân, một loại xa hoa, khí tức cao quý đã phả vào mặt. Trong sân ăn chia thật to nho nhỏ vài cách đi ra, dẫn tới chỗ bất đồng, đi ra trên cũng có một cái quần áo hào hoa phú quý khí độ bất phàm người đang thị nữ cùng đi lui tới. Hoan nghênh chư vị quang lâm chúng ta ứng với vườn, ta là Kha Kha. Không biết có thể có cái gì có thể giúp đỡ được chư vị. Một vị 28 trên dưới mặt thanh thuần thiếu nữ mỉm cười tiến lên đón. Nàng cứ việc chỉ là một vị hầu gái, nhưng dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm, nhìn thấy được không chút nào thì nữ dáng dấp, trái lại càng giống như một vị thiên kim tiểu thư tổng hợp phương diện, tuy là so với Ninh gia tiểu thư yên tĩnh tâm đến cũng không kém chút nào. Nghe nói ứng với vườn thần binh lâu đến rồi một nhóm hàng mới, chúng ta muốn đi xem. Liệt Cương lạnh nhạt phất tay nói. Tốt, chư vị mời đi theo ta. Kha Kha mặt mỉm cười, rất mau dẫn mọi người bước vào sân. Đang đi tới thần binh lâu thời gian, bọn họ càng là nhìn thấy một đám quần áo cởi mở thiếu nữ xinh đẹp, oanh oanh yến yến ủn thúc một vị quần áo đắt tiền công tử ca quyến rũ diễm lệ. Nơi này. Sợ là không ngừng bán thần binh đơn giản như vậy. Dư San San nhìn thấy cái kia chút quần áo hở hang thiếu nữ có ý riêng nói. Ở đây tên là ứng với vườn, hữu cầu tất ứng chính là cái kia ứng với. Ở đây bất luận người nào đều có thể tìm được chính mình tâm nghi đồ vật, vật phẩm, sung sướng. Liệt Cương ở phía trước cười giải thích. Đây chính là vương đô nổi danh nhất tiêu kim quật, chỉ cần ngươi có tiền. Liền không có gì là bọn hắn không cách nào thỏa mãn sự tình, nam nhân như vậy, nữ nhân cũng giống như thế, giống Trác công tử muốn mua binh khí, đừng nói phổ thông bảo kiếm, cho dù là vào phẩm giai cấp thần binh lợi khí đều có. Một bên Phong Tu giải thích, Thanh Tư nhìn Phong Tu cùng Liệt Cương một chút, hắn đã mơ hồ nhìn thấu đoàn người này không có hảo ý. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần ở đây có thể mua được hắn hài lòng thần binh lợi khí là được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Mua kiếm. Đoàn người lên trước, rất nhanh đi tới thần binh lâu ở ngoài. Lâu ở ngoài, có hai vị luyện tạng cảnh cường giả phụ trách thủ vệ, nhìn thấy đoàn người đến, nhất thời lên trước. Thần binh lâu trọng địa, chư vị muốn bước lên thần binh lâu mua thần binh cần được giao nộp giá trị ngàn vàng một vật làm thế chân. Còn có bực này quy củ. Phong tu không khỏi có chút bất ngờ. Thần binh lâu có thể không phải bình thường địa phương, lâu chủ thần thông quảng đại, đồ vật bên trong quý giá đến cực điểm, trong đó không thiếu vào phẩm giai cấp linh khí giá trị không cần ta nhiều lời, người người ngóng trông, mà trước đó không lâu thần binh lâu lâu chủ không biết từ chỗ nào làm ra một cái hai cấp linh khí, dẫn tới mọi người tranh nhau vây xem toàn bộ thần binh lâu trên dưới một mảnh bận rộn. Có thể một mực thần binh lâu lâu chủ yêu thích thanh tính cố mà vì để tránh cho những người không có liên quan không mua thần binh mà vào thần binh lâu quan sát, mới lập được này một quy củ. Liệt Cương mỉm cười nói một tiếng, sau đó lên trước đem một tấm bảng hiệu bỏ vào thủ vệ thổi phồng tiến lên trên mâm. Vật ấy có thể được. Hóa ra là Huyền Diễm Hầu Phủ tiểu hầu gia, lấy Huyền Diễm Hầu Phủ tên gọi tự nhiên không ngừng ngàn vàng, mời. Thủ vệ vội vàng nói, ừ. Liệt Cương nói chuyển hướng Ninh Hoa, Ninh Tâm, Phong Tu. Ba người này cũng là lên trước, hoặc là lưu lại ngọc bội, hoặc là lưu lại có thể đại biểu thân phận lệnh bài. Bọn họ mỗi một người đều thuộc về nhân vật có máu mặt, đúng là từng cách thông qua. Có thể đến rồi Dư San San thời gian, nhưng làm cho nàng hơi lung túng một chút. Vào lúc này Liệt Cương nhưng lại đổ đem một vật lấy ra. Vật ấy làm thế chân, Dư cô nương, mời. Dư San San gật gật đầu. Đa tạ. Trác Thanh Thư không phải cũng có cao gia con cháu lệnh bài thân phận sao? Nhìn có thể được hay không? Phong Tu cười đối với Thanh Thư nói. E sợ không thích hợp. Lại không nói hắn tựa hồ bị đuổi xa Trác gia, mặc dù vẫn còn thuộc Trác gia một thành viên, thần binh lâu người không hẳn nhận thức cho bọn họ Trác gia đệ tử lệnh bài, dù sao Vân Hoang thành cách vương đô quá xa. Liệt Cương một bộ thay Thanh Tư lo nghĩ chuyển hướng mấy người khác. Trên người bọn họ nhưng còn có cái khác vật quý trọng có thể trở thành đặt cọc. Đã không có, trên người ta vật quý trọng cũng chỉ có như thế vài món, có thể không bỏ ra nổi những vật khác làm thế chân. Ta cũng không có. Phong Tu, Ninh Hoa đám người vốn cũng không mừng Trác Thanh Thư thái độ lạnh lùng, lại thêm bọn họ lấy Liệt Cương như thiên lôi sai đâu đánh đó, vào lúc này đương nhiên sẽ không phá. Liệt Cương hỏi một vòng, một lần nữa chuyển hướng Trác Thanh Thư. Vậy thì phiền toái. Hoặc là ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đưa ngươi cần muốn mua bảo kiếm nhu cầu đối với chúng ta thuật lại một lần, chúng ta vậy thì vào xem có hay không thích hợp của ngươi thần binh lợi khí. Chờ chọn xong hỏi lại ngươi. Dư San San có lòng muốn đi bên trong mở mang kiến thức một chút rất nhiều vào cấp linh khí, vào lúc này cũng không nói chuyện. Ngoài ra, ngươi dự định mua giá cả bao nhiêu bảo kiếm trước đó phải nói rõ ràng, thần binh lâu bên trong mỗi một chuôi bảo kiếm giá trị đều là cực cao. Chẳng qua nếu như tiền trên người ngươi thực sự không đủ tìm chúng ta mượn một chút, chúng ta tập hợp cũng không xê xích gì nhiều. Liệt Cương khẽ mỉm cười, đại độ nói rằng. Trác Thanh Thư vào lúc này nhìn ra được những người này hữu tâm gãy mặt của mình mặt trực tiếp tiến lên, đem một khối nhẫn giao cho ngọc bàn bên trên. Vật ấy làm thế chân có thể hay không? Thủ vệ nhìn chằm nhẫn nhìn chỉ chốc lát, nhất thời gật gật đầu. Thượng hạng ngọc phỉ nhẫn bội phục chi ngưng thần, giá trị không xuống ngàn vàng tự nhiên có thể đi vào. Đi thôi. Thanh Thư nói một tiếng, chẳng muốn cùng Liệt Cương. Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người phí lời trực tiếp bước vào thần binh lâu bên trong. Một bên Dư San San không khỏi hơi kinh ngạc. Trác Thanh Thư, ngươi ở đâu ra giá trị ngàn vàng phỉ nhẫn ngọc? Giết Viên Dương đoạt lại đoạt được. Viên Dương thật là ngươi giết. Tự nhiên, sắc mặt có chút không dễ nhìn Liệt Cương, Phong Tu, Ninh Hoa, Ninh Tâm đám người nghe được Thanh Thư lời ấy, không khỏi bật cười một tiếng. Viên Dương nhưng là hoán huyết cảnh giới tông sư nhân vật, dù cho ở Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn đều có thể xưng tụng nhất lưu nhân vật, ngươi có thể giết được hắn. Ta nhưng là nghe được Vân Lâm Lâu nói Viên Dương vừa hiện thân ngươi liền bị dọa đến hốt hoảng mà chạy. Vô chi. Thanh Khư phun ra hai chữ. Nhất thời Liệt Cương biến sắc mặt. Ngươi. Trác Thanh Khư. Dư San San cũng là có chút bất mãn kêu một tiếng. Tiểu hầu gia này một tháng bên trong vì tìm ngươi cũng không ít tốn. Ngươi đây là thái độ gì? Bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới, trực tiếp bước vào thần binh lâu phòng khách. Liệt Cương nếu muốn viêm hắn gáy hắn bộ mặt, hắn cần gì phải cho hắn thêm nhóm màu sắc. Dư San San nhìn thấy Thanh Khư thậm chí ngay cả mặt mũi của chính mình cũng không cho, trên mặt nhất thời có chút quải bất trụ, lạnh rên một tiếng. Nếu như không phải Vân Khanh tiểu thư khổ sở muốn nhờ, ta quản ngươi chết sống coi là thật không biết phân biệt. Đáng đời bị Lam Ngọc Đồng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một chút chuyện nhỏ, ta sẽ không để ở trong lòng, cũng không nên vì chuyện này ảnh hưởng dư cô nương cùng Vân Khanh tiểu thư quan hệ. Liệt Cương cười nhạt một câu khá là rộng lượng nói. Vẫn là tiểu hầu gia khoan hồng độ lượng. Dư San San gật gật đầu. Người chỉ sợ so sánh, không nhìn được lễ nghi xuất thân thấp hèn Thanh Khư gió êm dịu độ phiên phiên hầu gia con trai Liệt Cương so sánh chênh lệch nhất thời hiện hiện ra. Này loại người, như là để hắn thấy tiểu thư nhà mình, nhất định sẽ cho tiểu thư nhà mình đưa tới vô số phiền phức. Cùng đi tả hữu pha pha nhìn thấy đám người chuyến này ấu trĩ giống như tranh đấu, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng vẫn là không hề nói gì, dẫn theo bọn họ bước vào thần binh lâu bên trong. Thần binh lâu phòng khách, một cách 30 trên dưới cô gái mặc áo đỏ đang chỉ dẫn đoàn người giới thiệu cái gì. Nhìn thấy Thanh Khư, Liệt Cương đoàn người đến vẫn chưa có cái gì biểu thị, chỉ là đối với dẫn đội pha pha gật gật đầu. Ở đây chính là thần binh lâu vị trí, chư vị quý khách không ngại chậm rãi thưởng thức. Có thể thu gom ở chúng ta thần binh lâu bên trong đều không ngoại lệ, đều là thần binh lợi khí. Pha pha mỉm cười ở phía trước dẫn đường giới thiệu. Liệt Cương nhìn vị kia cô gái áo đỏ một chút, nàng nhìn thấy được lại như phụ trách thần binh lâu một khối, trước mắt lại không đến chiêu đãi, nguyên bản tâm có oán khí hắn càng là bất mãn. Thần sắc hắn lãnh đạm hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Nhìn dáng dấp thần binh lâu một nhóm hàng này sắc không ra sao, lại cũng không có quá lớn thay mới. Một nhóm hàng này lấy vào cấp linh khí làm chủ, vào phẩm giai cấp linh khí đều ở đây lầu 2, chư vị muốn nhìn một chút à. Kha kha vẫn cứ vẫn duy trì nói cười nhẹ nhàng. Liệt Cương sắc mặt có chút lung túng, nhưng vẫn là rất nhanh nói sang chuyện khác, chuyển hướng Thanh Khư. Lần này nhân vật chủ yếu chính là vị này Trác công tử, hắn mới thật sự là mua kiếm người. Trác công tử, ngươi mà nhìn có cái gì không có thể để cho ngươi thỏa mãn. Nói trước tiên đi tới một thanh bảo kiếm trước mặt, chỉ vào bảo kiếm đạo. Nhìn ngươi chỉ dùng kiếm, thanh kiếm này ngươi không ngại suy nghĩ một chút, U Huyền kiếm, lấy tinh, huyền thiết làm vật liệu chính. Lại do đúc kiếm đại sư Thiên Truy Bách Luyện rèn đúc mà thành thân kiếm mềm mại, mà chém sắt như chém bùn, mặc dù không bằng trước đây không lâu trên người ta cái này Long Minh kiếm, nhưng ở thượng phẩm bảo kiếm trong hàng ngũ cũng có thể xưng là không tồi, tầm thường địa phương nhỏ căn bản nhìn đều không cách nào nhìn thấy. Long Minh kiếm nhưng là tiểu hầu gia 20 tuổi sinh nhật hầu gia tặng cho bảo vật. Một cái huyền vũ kiếm tự nhiên không cách nào so sánh, bất quá Trác công tử muốn dùng lời cũng đủ rồi. Ninh Hoa không để lại dấu vết tôn lên một câu. Có thể lấy xuống ta xem một chút sao? Thanh Khư nói. Kha kha liếc mắt nhìn Liệt Cương cân nhắc đến đoàn người bên trong có vị tiểu hầu gia, nàng hay là đạo. Tự nhiên có thể nhìn ta đây phải Trác công tử lấy xuống. Cách quầy hàng đánh giá liền có thể, Trác công tử, ngươi có thể phải trước đó nhìn cho rõ, thần binh lâu cất giữ binh khí nhưng là có giá trị không nhỏ, sẽ không có một cái thấp hơn ngàn vàng, nguyên nhân chính là như vậy, ở nhập môn thời gian mới cần giao nộp thiên kim phí dụng làm thế chân. Tỉ như trước mắt cái này, giá trị 6,3 trăm kim. ngươi lấy ra thời gian có thể phải cẩn thận không muốn làm hư. Ninh Hoa thở ơ nói. Làm hỏng. Vậy chỉ có thể chứng minh thần binh lâu binh khí chất lượng không đáng nhắc tới. Mời Trác công tử yên tâm, chúng ta thần binh lâu binh khí chất lượng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, Trác công tử có thể thỏa thích quan sát. Kha Kha vội vàng nói. Thanh Tư lên trước trực tiếp đem huyền vũ kiếm rút ra. Ông ông. Theo hắn bấm tay búng trên thân kiếm một cái, huyền vũ kiếm nhất thời phát sinh một trận thanh thúy kiếm reo, vang vọng phòng khách. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả trong lầu một. Khắc hỏa người thiếu niên cùng cô gái áo đỏ cũng là đưa mắt hướng về phương hướng này trông lại, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Đây là... nghe kiếm. Kha Kha phảng phất nghĩ tới điều gì, không nhịn được kinh ngạc thất thanh. Cái gì là nghe kiếm? Ninh Tâm không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Ninh Hoa đồng dạng có chút bất ngờ nhìn Thanh Tư một chút, rồi mới hướng Ninh Tâm nói. Nghe kiếm thuộc về một loại khá là cao minh phẩm kiếm phương pháp, nghe đồn một ít phẩm kiếm đại sư có thể thông qua kiếm reo tiếng phán đoán ra một thanh kiếm vật liệu tính chất, luyện mấy cấp độ rất nhiều ưu khuyết. Bất quá này loại phẩm kiếm đại sư từng cái bản thân cũng là cao thủ dùng kiếm, ở kiếm một trong trên đường chí ít chìm đắm vài chục năm, này Trác Thanh Tư nhìn thấy được mới 20 xuất đầu. Giả vờ giả vịt thôi. Liệt Cương lạnh nhạt nói. Những người khác cũng là gật gật đầu.